vô số xích long thành võ giả, đem nàng coi là nữ vương vậy tồn tại. Có thể hiện tại, nàng ở linh quan trước mặt, nhưng lộ ra con gái nhỏ hình thái, còn bị nhiều người nhìn như vậy. Cho dù nàng tâm tính mạnh mẽ, cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Bốn người liên thủ ám sát, cuối cùng còn suýt nữa cầm mạng mất, có phải hay không chơi rất khá. Linh quan thì thôi nhìn về phía thợ rèn ba người, thợ rèn ba người lẫn nhau đối mặt, sau đó, bọn họ vô cùng là thức thời, và phù đồ như nhau, toàn bộ quỳ xuống. Linh quan chính là bọn họ trị đại, năm đó bọn họ vốn là trong loạn thế lục bình, là linh quan xuất hiện, dẫn bọn họ khai sáng ám ảnh hội, ở loạn cục bên trong mở một đường máu. Bọn họ thuần túy là bị linh quan thành tựu, cho nên coi như ngày nào linh quan không tu vi, bọn họ đối với linh quan kính sợ, vậy như cũng sẽ không thiếu một chút nào. Ngày hôm nay có tiểu bối ở đây, liền tha các ngươi một gõ. Linh quan hừ nói, đồ tể bốn người cũng dài thở phào. Linh quan tức giận, đây chính là sẽ dùng bảng tát bọn hắn, nhất là thích rút ra giám cổ. Nếu như ở lúc không có ai thì thôi, nơi này có những người khác ở đây, vẫn là tiểu bối, bọn họ thật không ném nổi cái mặt này. Khá tốt linh quan vẫn là rất quan tâm bọn họ mặt mũi. Được rồi, những chuyện này sau này hãy nói, ngày hôm nay các ngươi lập tức triệu tập tất cả ở thiên vẫn cổ giới ảm tinh. Linh quan nói, bên trong ba ngày, tất cả người phải cũng rút lui thiên vẫn cổ giới. Đồ tể cả kinh nói, thủ lãnh, cái này thiên vẫn cổ giới, nhưng là phải phát sinh đại sự gì? Linh quan gật đầu nói, thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá xảy ra vấn đề, nguyên sơ cổ giới võ giả, sợ rằng rất nhanh liền sẽ xâm lược. Nghe nói như vậy, ám ảnh hội tất cả mọi người dùng mình một cái. Nếu thật như linh quan nói, vậy lưu ở thiên vẫn cổ giới, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Thiên vẫn cổ giới ở nguyên sơ cổ màn hình trước, đó cùng đậu hũ không khác biệt. Đi, phải đi lập tức. Đồ tể nói, cái khác ám ảnh hội cao tầng, vậy rối rít cho cái khác bóng tối chuyển rút lui làm. Linh quan minh chủ, vận khanh, các vị bóng tối, vậy ta và sư tỷ liền đi trước Ngọc Sơn quận. Lăng Vân nói, linh quan minh chủ ngươi yên tâm, ta sẽ đem Thu Thủy Minh người cũng mang tới. Được, đối với Lăng Vân làm việc, linh quan tự nhiên không có gì hay lo lắng. Lúc này, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư liền rời đi Mục Thành, đi Ngọc Sơn quận. Nửa ngày sau, bọn họ trở lại Ngọc Sơn quận, đi tới Vân Vũ bí cảnh bên ngoài. Vân Vũ bí cảnh đã bị Tô Vãn Ngư phong bế lối vào. Nhưng Tô Vãn Ngư tới, ung dung liền đem phong ấn lực thu hồi. Sau đó hai người liền tiến vào bí cảnh. Tông chủ, Tô trưởng lão, thấy Lăng Vân và Tô Vãn Ngư trở về, Bạch Lộc Tông đám người đầu tiên là khó mà tin tưởng, sau đó liền mừng rỡ như điên. Tông chủ, Tô trưởng lão, các ngươi không có sao thật là quá tốt. Diệp Lâm Thâm mừng đến chảy nước mắt, những người khác trong mắt cũng đều lóe ra nước mắt. Trước đây không lâu, bọn họ còn đắm chìm trong cho tàn tuyệt vọng tâm trạng bên trong, không nghĩ tới sẽ núi nghèo nước phục đã mất đường, liễu ám hoa minh lại một thôn. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư lại cùng nhau còn sống trở về. Như Mộ Dung Ngọc Yến, Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương các người, lại là hốc mắt đỏ lên, không nói ngưng nghẹn. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, đại nạn bất tử, nhất định có hậu phúc. Phu Tề Tu nói, xem ra ta Bạch Lộc Tông, sau này ắt sẽ đi về phía lớn hơn huy hoàng. Những chuyện khác sau này hãy nói. Lăng Vân nói, thiên vẫn cổ giới sắp có đại biến, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Tông chủ, phát sinh cái gì? Mục Dương Nữ cả kinh nói, thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá xảy ra vấn đề, sợ rằng không cần bao lâu, nguyên sơ cổ giới võ giả liền sẽ hạ xuống. Lăng Vân nói, như không kịp thời đi, có lẽ chúng ta liền không cách nào rời đi. Thật ra thì cho dù thiên vẫn cổ giới bị công phá, chỉ cần Bạch Lộc Tông đám người ở lại Vân Vũ bí cảnh, không đi ra ngoài, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dẫu sao ở Vân Vũ bí cảnh, hắn chính là nắm giữ. Làm sao, Vân Vũ bí cảnh, mặc dù đã là thế giới nhỏ, nhưng dẫu sao vẫn là quá nhỏ, tài nguyên cằn cỗi, không thể nào để cho Bạch Lộc Tông đám người cả đời ở chỗ này. Lưu lại nơi này, Bạch Lộc Tông mọi người thành tựu võ đạo cuối cùng sẽ có hạn. Cho nên, Bạch Lộc Tông đám người vẫn là cần phải rời đi, đi cao hơn thế giới. Bạch Lộc Tông mọi người vừa nghe, đều là kinh hãi. Tiếp theo, các ngươi đi theo sư tỷ, đi biển đen bí cảnh, thông qua biển đen bí cảnh tiến vào nguyên sơ cổ giới. Lăng Vân nói, ở trước kia rất sớm, hắn liền là Bạch Lộc Tông đám người để lại đường lui. Cái này đường lui, chính là biển đen bí cảnh. Lão kia sư ngươi đâu? Diệp Kiến Lộc cả kinh, nàng nghe được Lăng Vân nói bóng gió. Trên người ta, có Tần Xuyên lưu lại linh thức dấu vết, rất dễ dàng bị Tần Xuyên phong tỏa, không thể và các ngươi sống chung một chỗ. Lăng Vân nói, cho nên, ta và các ngươi được tạm thời tách ra, cùng đem để giải quyết hết Tần Xuyên mang tới phiền toái mới có thể hội họp. Nghe nói như vậy, Bạch Lộc Tông đám người cứ việc không thôi, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác. Tần Xuyên chỉ là hạ xuống một đạo linh thức, liền có thể chế tạo ra một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả. Như vậy hắn bổn tôn thực lực, ắt sẽ mạnh đáng sợ. Như vậy cường địch, không phải bọn họ có thể đối kháng. Bọn họ cùng Lăng Vân sống chung một chỗ, có lẽ còn chỉ làm liên lụy Lăng Vân. Hơn nữa, bọn họ thà ở lại Lăng Vân bên người làm phiền toái, còn không bằng trước thời hạn tiến vào nguyên sơ cổ giới, là Lăng Vân làm xong làm nền. Ví dụ như bọn họ có thể là Lăng Vân, nói trước rõ ràng nguyên sơ cổ giới, nắm giữ nguyên sơ cổ giới tình báo. Nếu như làm được tốt hơn, có lẽ bọn họ còn có thể đánh hạ một ít đất đặt chân. Tiếp theo, liền do Tô Vãn Ngư, mang Bạch Lộc Tông đám người rời đi. Lăng Vân mình, thì đi dẫn Thu Thủy Minh đám người, đem Thu Thủy Minh đám người mang tới Mục Thành. Hắn và Thu Thủy Minh chung một chỗ đổ không nhiều lắm lo âu. Thu Thủy Minh đám người, bởi vì linh quan hệ, có thể dung nhập vào ám ảnh hội. Mà người ngoài cũng không biết hắn và ám ảnh hội quan hệ. Đến Mục Thành Thu Thủy Phủ, lão sư, lần nữa thấy linh quan, Hà Nhan Khanh cũng là vô cùng là kích động. Lão sư, đây là, Đường Vận Khanh nhìn về phía Hà Nhan Khanh, lộ ra to lớn chú ý. Hà Nhan Khanh sửng sốt một chút, vậy nhìn về phía Đường Vận Khanh. Lăng Vân đây là tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt bỗng nhiên lộ ra buồn cười vẻ. Hắn cũng là cho đến ngày hôm nay, đồng thời thấy Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh, mới phát hiện tên của hai người bên trong, đều có một cái khanh chữ. Linh quan thu đệ tử, tên chữ đều có khanh, chẳng lẽ đây là linh quan một loại đặc thù nào đó yêu thích. Nhan Khanh, đây là sư tỷ của ngươi Đường Vận Khanh, nàng so ngươi sớm hơn bái nhập môn hạ ta. Linh quan nói, Vận Khanh, đây là sư muội của ngươi Hà Nhan Khanh. Nàng giọng, hơi có chút không biết làm sao, nàng thu học trò, nhưng thật ra là tùy tính mà là, không muốn như vậy nhiều, càng nhiều mục đích, là cho mình tìm một bưng trà đưa nước, giải quyết phiền toái người. Ở ảm tinh tìm một cái, ở thiên vẫn cổ giới vậy tìm một cái. Mà năm đó thu hai người làm đệ tử thời điểm, nàng vậy không cân nhắc xa như vậy, chưa từng nghĩ hai người đệ tử chạm mặt chuyện. Còn như tên của hai người, vậy thuần túy là cảm thấy như vậy tên chữ dễ nghe. Nàng thu học trò, hoàn toàn là bằng tâm tình, tên chữ có dễ nghe hay không tự nhiên vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình. Chương 1792, Hoàng Thiên, những người khác không biết linh quan chỉ là tùy tính mà là. Nghe tới Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh tên chữ lúc đó, bọn họ cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ và Lăng Vân ý tưởng kém không nhiều, cảm thấy linh quan có phải hay không đối với khanh cái chữ này tình yêu duy nhất. Sư tỷ, sư muội, Hà Nhan Khanh và Đường Vận Khanh cơ hồ đồng thời nói. Bỏ mặc hai người nội tâm nghĩ như thế nào, ở ngoài mặt cũng phải làm đủ tình nghĩa đồng môn. Đây là, bầu trời, bỗng nhiên truyền tới khủng bố lôi đình. Ngay sau đó, chi chít lôi đình, giống như vô số long xà di động. Ngày này voi rõ ràng không bình thường, cái này thiên vẫn cổ giới, quả nhiên không thể ngây người thêm. Đồ tể sợ hãi nói, linh quan thì nghiêm túc nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, chúng ta đơn độc trò chuyện một hồi. Được, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã đoán được linh quan muốn nói với hắn cái gì. Hai người sẽ đến cách đó không xa một cái nhà gác lửng. Ở gác lửng tầng chót ngồi xuống, Lăng Vân, có một cái vấn đề, ta phải xác nhận, như vậy mới có thể quyết định ta muốn không muốn đi ảm tinh. Linh quan nói, nếu không cho dù thiên vẫn cổ giới nguy hiểm đi nữa, ta cũng chỉ có thể lưu lại. Linh quan minh chủ, người phải chăng muốn cùng ta nói, có liên quan người vị kia ảm tinh đại địch chuyện. Lăng Vân nói, linh quan trầm mặc một lát, sau đó nói, Lăng Vân, trí tuệ của ngươi sâu, liền ta cũng không nhìn thấu, ngươi thật ra thì đã đoán được một ít chân tướng, có đúng hay không? Lăng Vân thở dài nói, linh quan minh chủ, ta là nên gọi ngươi là Hoàng Thiên kiếp khí hóa thân, vẫn là gọi ngươi là Hoàng Thiên đâu. Nếu như có người ngoài ở nơi này, nghe được Lăng Vân lời này, tất sẽ bị kinh được trợn mắt hốc mồm. Linh quan sâu đậm nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ta thật thật là tò mò, ngươi là làm sao đoán được. Một điểm này, liền liền Thiên Ngô cũng không biết, ngươi che giấu được đích xác rất tốt, có thể nói cơ hồ là hoàn mỹ man thiên quá hải. Lăng Vân nói, nhưng ngươi bỏ quên một chi tiết. Cái gì chi tiết, linh quan không rõ ràng. An Doanh Doanh, Lăng Vân khạc ra một cái tên, linh quan ánh mắt hơi chăm chú. Qua một hồi, nàng nhoẻn miệng cười, ta tự hỏi không lưu lại dấu vết gì, ngươi là làm sao biết. Ta chỉ có thể nói, ta thuật luyện đan, so ngươi nghĩ cao siêu hơn. Lăng Vân nói, ở Tiểu Thương Sơn lúc đó, ta từng cùng An Doanh Doanh giao thủ, sau đó nàng bỏ chạy, ta liền ở trên người nàng trồng qua một đạo vô hình vô sắc độc tơ. An Doanh Doanh người này, thủ đoạn vô cùng là bất phàm, ta lúc ấy còn lấy là sớm muộn còn có thể cùng nàng giao tiếp, không ngờ liền một mực không gặp qua nàng. Cho đến ta lần đầu tiên thấy ngươi, mà lại ở trên mình ngươi, cảm ứng được vậy đạo độc tơ hơi thở. Linh Quan kinh hãi không thôi, Lăng Vân lại có thể ở trên người nàng, lưu lại qua độc tơ. Nàng thật sự là không có chút nào phát hiện, Linh Quan minh chủ, An Doanh Doanh thật ra thì chính là người hóa thân. Lăng Vân cười nói, không sai, Linh Quan vuốt cằm nói, bất quá coi như ta là An Doanh Doanh, cũng không thể vì vậy liền nói ta là Hoàng Thiên chứ. Ta cùng An Doanh Doanh nổi lên va chạm, là vì tranh đoạt Hoàng Thiên mảnh vỡ. Lăng Vân nói, ta có thể biết đó là Hoàng Thiên mảnh vỡ, đều là sau chuyện này lấy được nó mới biết, có thể lúc đó An Doanh Doanh, rõ ràng trước thời hạn cũng biết Hoàng Thiên mảnh vụn lai lịch. Khi đó ta đoán, An Doanh Doanh rất có thể chính là thiên mệnh chi tử. Hoàng Thiên chết lúc đó, phân hóa ra 9 khối mảnh vỡ, ẩn chứa thiên nhất hỗn nguyên chỉ, lưỡng nghi âm dương công, tam tài quy trần quyết, tứ tượng trấn ngục công, ngũ hành thiên sơn trưởng, lục hợp cầm long công, thất tinh quy ảnh kiếm, bát quái phong thiên trưởng và cửu cung bổ thiên thủ 9 đại thiên mệnh công pháp. 9 công lớn pháp, đối ứng 9 vị thiên mệnh chi tử. Đây chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể cảm ứng được Hoàng Thiên mảnh vỡ. Bất quá, đang đối với người có nhất định rõ ràng sau đó, ta biết ta cái suy đoán này sai rồi. Trên mình người có Hoàng Thiên kiếp khí, cái này không thể nào là thiên mệnh chi tử, như vậy duy nhất có thể, chính là người thật ra thì chính là Hoàng Thiên. Linh Quan một hồi than thở, không nghĩ tới, lại là như vậy một cái chi tiết nhỏ, bại lộ ta thân phận. Lăng Vân, người bây giờ biết liền ta là Hoàng Thiên, có phải hay không đối với ta đã sinh lòng chán ghét? Vì sao? Lăng Vân kinh ngạc nói. Linh Quan nói, ta hóa thân An Doanh Doanh, từng cùng ngươi là địch, ta cũng vẫn đối với ngươi giấu giếm thân phận chân thật, ngươi chẳng lẽ không phải căm thù ta? Lăng Vân cười nói, ở ngươi hóa thân An Doanh Doanh lúc đó, ta đúng là đối với ngươi tràn đầy địch ý, nhưng sau đó biết ngươi là An Doanh Doanh, ta liền biết, ngươi lúc ấy có lẽ chỉ là trò chơi nhân gian. Nếu không lấy ngươi thực lực, như muốn động thật cách, đối phó lúc ấy thực lực còn chỉ là u oánh ta, chân thực quá ung dung bất quá. Còn như nói ngươi đối với ta có chút giấu giếm, cái này thế gian mỗi cái người, đều có mình bí mật. Đừng nói là bằng hữu, coi như là chí thân, lẫn nhau tới giữa cũng không khả năng thật không có chút nào riêng tư. Linh Quan thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt nhìn, Lăng Vân, nói thật, nếu như không phải là ngươi cốt linh thật sự là thiếu niên, ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi là một cái thiếu niên. Lăng Vân cười một tiếng, còn có một chút, nếu như không phải là ta nuốt Hoàng Thiên thân thể, coi như là ngươi thân thể, ta còn không cách nào nhanh như vậy tấn thăng bất hủ. Linh Quan sắc mặt cổ quái, nhắc tới, cái này đích xác là tương đương với, nàng thân thể bị Lăng Vân cho nuốt lấy. Chỉ là lời này nghe, làm sao luôn có loại không đúng cảm giác. Nàng còn nhớ, có lần nàng buổi tối ở hoang dã tu luyện, kết quả phát hiện một đôi tình nhân hơn nửa đêm, lại chui vào hoang dã trong rừng cây. Lúc ấy cái đó nam tử, liền đối với phụ nữ kia nói, ta muốn nuốt trọn ngươi. Nàng còn thật lấy là nam tử kia là cái gì tà tu, phải đem phụ nữ kia nuốt trọn, âm thầm dùng linh thức đi dò xét. Kết quả, nàng linh thức lìa sầm đến một bộ không thể miêu tả dâm mỹ hình ảnh. Vô hình, không biết là nghĩ tới hình ảnh kia, vẫn là Lăng Vân mà nói, Linh Quan béo mập dái tai hơi đỏ lên. Lăng Vân không biết Linh Quan giờ phút này ý tưởng, nói, Linh Quan minh chủ, hiện tại ngươi vẫn là bắt chặt thời gian, nói cho ta ngươi vị kia đại địch kết quả là ai. Linh Quan liếc Lăng Vân một mắt, để cho Lăng Vân đầu óc mơ hồ. Lăng Vân, liên quan tới ta thân phận, ngươi tổng thể đã đoán đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Sau đó Linh Quan nói, ngày xưa, Hoàng Thiên vì sống sót, đem căn nguyên chia làm hai, một phần chia hóa là trời vực, một bộ khác phân mang theo chân chính ý chí, lại chia ra thành mấy trăm. Chỉ bất quá, cái khác mang có ý chí căn nguyên, lục tục ý chí cũng đều băng diệt, chỉ có hai đạo ý chí còn sống. Lăng Vân mặt lộ suy tư, cái này hai đạo sống sót ý chí, một đạo là ngươi, một món khác chính là ngươi vị kia đại địch. Linh Quan nói, chúng ta những thứ này ý chí, ban đầu là có trạng thái ngủ say, là sau đó mới tỉnh lại. Nàng so ta sớm hơn tỉnh lại, mà thân là còn sống sót Hoàng Thiên ý chí, khẳng định phải nghĩ biện pháp chiếm đoạt cái khác Hoàng Thiên căn nguyên, như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất cường hóa mình. Bởi vì nàng so ta sớm hơn tỉnh lại, làm ta chiếm đoạt mấy chục đạo Hoàng Thiên căn nguyên lúc đó, nàng đã đem khác mấy trăm đạo căn nguyên cũng nuốt trọn. Nghe vậy, Lăng Vân thần sắc cũng không khỏi rét một cái. Linh Quan chỉ chiếm đoạt mấy chục đạo Hoàng Thiên căn nguyên thì đã lớn mạnh như vậy. Khác một Hoàng Thiên, cắn nuốt mấy trăm đạo Hoàng Thiên căn nguyên, không thể nghi ngờ chỉ sẽ càng đáng sợ hơn. Chương 1793, đáng sợ đại địch, may mắn chính là, thân là Hoàng Thiên căn nguyên, chúng ta đều bị kiếp khí triển thân. Linh Quan nói, cái khác mấy trăm Hoàng Thiên bổn nguyên ý chí, chính là bị kiếp khí xóa bỏ, chỉ có ta và nàng tỉnh lại được sớm, cộng thêm một ít vận khí thành phần, lúc này mới chống đỡ kiếp khí. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn là phải đưa vào to lớn tinh lực đi chống đỡ kiếp khí. Làm kiếp khí cường đại đến sắp vượt qua nắm trong tay lúc đó, còn muốn đem kiếp khí chóc, phong ấn, nếu không giống vậy không đỡ được. Nói thật, nếu như không phải là nàng muốn phân tim đối kháng kiếp khí, bị kiếp khí kéo, ta cũng đã sớm bị nàng chiếm đoạt. Các ngươi đi ảm tinh, là vì chống đỡ kiếp khí. Lăng Vân nói, ừ, Linh Quan nói, ảm tinh khoảng cách thiên vẫn cổ giới khá xa, cộng thêm nơi đó tài nguyên và bảo vật cũng mạnh hơn, càng có lợi cho ngăn cản kiếp khí. Ta là bởi vì vận khí tốt, hơn 10 năm trước ở ảm tinh đạt được hắc hạp, đem qua lại kiếp khí cũng chóc phong ấn, lúc này mới có thể núp ở thiên vẫn cổ giới. Nếu như trên mình bản thân kiếp khí liền nồng, tới thiên vẫn cổ giới chỉ sẽ là tự tìm cái chết. Nàng không dám tới thiên vẫn cổ giới, chính là trên mình kiếp khí nồng. Nhưng ta nếu là chủ động đi ảm tinh, vậy nàng khẳng định sẽ đối với ta ra tay. Ngươi cảm thấy, chúng ta có nắm chắc đối phó nàng. Lăng Vân hỏi, như không có ngươi, ta khẳng định sẽ không đi ảm tinh. Linh Quan nói, nhưng ngươi tựa hồ có thể áp chế và nắm trong tay kiếp khí, cái này làm cho ta thấy nhất định cơ hội. Ta và nàng, sợ nhất chính là kiếp khí, như ngươi có thể nắm trong tay kiếp khí, lấy kiếp khí tới áp chế nàng, chúng ta là có thể chiến thắng nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải có thể đè chế ngự được trên người nàng kiếp khí. Nàng so ta mạnh được nhiều, trên mình kiếp khí, vậy so với ta kiếp khí dày đặc trăm lần. Cho nên, ta nhất định phải trước xác nhận một cái vấn đề. Đó chính là làm một cái giả thiết, nếu như cầm trên người ta kiếp khí tăng cường trăm lần, Lăng Vân ngươi còn có nắm chắc hay không có thể đè ép được. Lăng Vân ước đoán chốc lát, nói, nếu là ở ta đột phá trước, đúng là không việc gì chắc chắn, nhưng hiện tại, vấn đề chừng mực. Hắn bây giờ đã là bất hủ võ giả. Hắn mệnh hồn, tức ra ma hồn uy năng, tự nhiên làm theo vậy sẽ tăng lên. Ở tình huống này hạ, coi như Linh Quan kiếp khí tăng cường trăm lần, Lăng Vân tự hỏi cũng có thể đè ép được. Linh Quan đôi mắt sáng ngời, nếu như là như vậy, vậy ta cũng có thể đi ảm tinh. Hơn nữa, chúng ta còn có thể trước thời hạn làm xong bố trí, lấy ta làm mồi câu đi đối phó nàng. Linh Quan minh chủ, ngươi và những người khác động trước thân, ta phải đi một chỗ, sau đó liền sẽ theo tới. Lăng Vân nói, được, Linh Quan không hơn hỏi. Sau đó, nàng trước hết trở lại tinh môn bên, chúng ta đi. Lão sư, Lăng tiên sinh đâu? Hà Nhan Khanh nghi ngờ nói, hắn có những chuyện khác phải làm, sau đó sẽ tới. Linh Quan nói, mọi người nhất thời thư thái. Tiếp theo, Thu Thủy Minh và ám ảnh hội đám người, liền cũng không chần chờ nữa, rối rít bước vào tinh môn rời đi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thì hướng Ngưu Châu Thiên Sơn bay đi, hắn phải đi tử vong bí cảnh. Tử vong bí cảnh, còn chưa tới mở thời gian, nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Hắn đã nhớ tử vong bí cảnh vị trí, liền trực tiếp phá giải tử vong bí cảnh cấm chế, ung dung bước vào tử vong bí cảnh bên trong. Rất nhanh, Lăng Vân tìm được chân chính Ngưu Hoa. Thấy Lăng Vân, Ngưu Hoa mặt lộ vẻ kinh dị, vội vàng nói, sư tổ, ngài làm sao tới? Tử vong bí cảnh lần trước mở đến nay, mới nửa năm thời gian. Ngưu Hoa, Thiên Ngô đã chết. Lăng Vân nói, Ngưu Hoa thân thể chấn động mãnh liệt, nếu như những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không tin. Hắn và Thiên Ngô chung sống hơn 1.000 năm, hơn nữa còn là sớm chiều sống chung. Cho nên, không người so hắn rõ ràng hơn Thiên Ngô đáng sợ. Nhưng cái này lời Lăng Vân nói, hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào. Lăng Vân là hắn sư tổ, là địa thi lão sư. Như vậy tồn tại, đánh chết Thiên Ngô hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Lăng Vân vung tay lên, tiếp theo, hắn tiêu diệt Thiên Ngô hình ảnh, liền trên không trung hiển hiện ra. Điều bí mật này, đối với Ngưu Hoa không cần phải giấu giếm. Dẫu sao Ngưu Hoa bản cũng biết hắn thân phận, thấy hình ảnh cảnh tượng, Ngưu Hoa cả người run rẩy, cuối cùng trên mặt tràn đầy thống khoái. Ha ha ha, Thiên Ngô, người vậy sẽ như vậy có một ngày. Ngưu Hoa cười to, cười nước mắt tràn ra, Thiên Ngô, nhận ngươi lại xảo trá, ở sư tổ trước mặt, còn không phải là giống như con kiến hôi. Kích động sau này, hắn liền đối với Lăng Vân quỳ xuống, tổ sư, chính mắt nhìn thấy Thiên Ngô chết, đây là đồ tôn cuộc đời này cuối cùng, cũng là lớn nhất tâm nguyện, đa tạ ngài băng côn đồ cháu liền nhưng tàn nguyện, để cho đồ tôn không cần mang tiếc nuối đi chết. Lăng Vân nhìn hắn, Ngưu Hoa, nếu như ngươi có cơ hội, có thể tiếp tục còn sống, chỉ là tự do sẽ phải chịu nhất định hạn chế, ngươi có bằng lòng hay không? Ngưu Hoa biết hắn thân phận chân thật, hắn khẳng định không thể nào để cho Ngưu Hoa bên ngoài đi. Bất quá đối với hắn mà nói, Ngưu Hoa cũng có cái khác chỗ đại dụng. Ngưu Hoa thân thể chấn động một cái, sư tổ, ta còn có thể sống. Không sai, Lăng Vân nói, Ngưu Hoa không có hỏi muốn không muốn trả giá cao gì, trực tiếp dập đầu nói, đồ tôn nguyện ý. Hắn bực nào nhân vật, thành tựu ngày xưa đại đế, hắn nhất định là có to lớn. Để cho hắn chỉ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi, hắn nói không có không cam lòng là không thể nào. Nếu như có cơ hội có thể tiếp tục sống, hắn nhất định phải bắt cái này cơ hội. Dĩ nhiên, còn có một chút rất trọng yếu. Hắn tin tưởng sư tổ khẳng định sẽ không để cho hắn đi làm cái gì nhân thần cộng phẫn tà ác chuyện. Được, Lăng Vân vẫy tay, đem Ngưu Hoa tàn hồn thu vào thức hải. Rất nhanh, hắn liền dẫn Ngưu Hoa đi tới Vân Vũ bí cảnh. Ở bên ngoài, hắn khẳng định không cách nào để cho Ngưu Hoa sống sót. Nhưng Vân Vũ bí cảnh không cùng, đây là hắn thế giới, để cho Ngưu Hoa ở nơi này tiếp tục sống sót, điều này hiển nhiên vấn đề chừng mực. Hôm nay Vân Vũ bí cảnh đã đặc biệt trống trải. Bạch Lộc Tông tất cả mọi người đi Nguyên Sơ cổ giới. Nơi này nhất thời đổi được không một bóng người. Ngưu Hoa, tương lai cái thế giới này, đem sẽ có rất nhiều sinh linh xuất hiện. Lăng Vân đối với Ngưu Hoa Đại Đế nói, ta cho ngươi nhiệm vụ, chính là dẫn dắt cái thế giới này văn minh phát triển. Nhiệm vụ này, rất thích hợp Ngưu Hoa. Ngưu Hoa nói thế nào đi nữa, đều là thống trị qua mấy tỷ con dân tồn tại. Nghe vậy, Ngưu Hoa tinh thần bỗng dưng rung lên, cảm nhận được sư tổ đối với hắn tín nhiệm. Sư tổ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn trang trọng nói, thiên đạo, Lăng Vân đưa tay hướng về phía bầu trời vung lên, Vân Vũ thiên đạo xuất hiện. Sau đó, từng đạo không có ý thức linh hồn căn nguyên, liền xuất hiện ở Vân Vũ bí cảnh. Những linh hồn này căn nguyên, cũng đến từ thiên vẫn cổ giới. Trước đây không lâu, Ngưu Hoa Đại Đế muốn hiến tế toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Mặc dù kế hoạch này phía sau trong chăn đoạt, nhưng thời gian chết sinh linh, vẫn là đếm không hết. Những thứ này tử vong linh hồn của sinh linh căn nguyên đều bị Vân Vũ Thiên Đạo nuốt trọn. Lăng Vân không là những linh hồn này căn nguyên chế tạo thân thể. Hắn quyết định để cho chúng tự do tiến hóa. Tiếp theo, bao gồm Ngưu Hoa ở bên trong, hắn để cho tất cả linh hồn căn nguyên dung nhập vào Vân Vũ bí cảnh rất nhiều sinh linh trong cơ thể. Có dung nhập vào dã thú trong cơ thể, có dung nhập vào thực vật bên trong, hết thảy cũng xem tạo hóa. Sư tổ, qua một hồi, một cái tinh tinh đi tới Lăng Vân trước người. Đây là Ngưu Hoa, hắn tàn hồn, chính là dung nhập vào một cái tinh tinh trong cơ thể. Sư tổ, không biết ngài có thể hay không để cho lão sư vậy sống lại. Ngưu Hoa mang mong đợi nói, chương 1794, Tu La Thiên Thủ, Lăng Vân lắc đầu, địa thi cùng ngươi không cùng, ngươi mặc dù đã chết, nhưng còn lưu lại một chút căn nguyên. Địa thi là vốn là còn dư lại một chút tàn hồn căn nguyên, sau đó lại bị Thiên Ngô đánh lén, tàn hồn căn nguyên hoàn toàn mất đi. Hắn đã không cách nào sống lại. Ngưu Hoa nghe một hồi bi thương, Lăng Vân không cùng hắn nói thêm gì nữa. Tạo hóa, hắn khạc ra hai chữ. Trong phút chốc, toàn bộ Vân Vũ bí cảnh bỗng nhiên bị một cổ thần bí rung động lực bao phủ. Trước tạo hóa thần đế hạ xuống, cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Tạo hóa thần đế không thể ở những địa phương khác lưu lại dấu vết. Nhưng Vân Vũ bí cảnh có Vân Vũ thiên đạo che đậy, huyền nữ cũng không cách nào suy tính tới nơi này. Cho nên, tạo hóa thần đế ở chỗ này, để lại một đạo tạo hóa thần lực. Tạo hóa thần lực một vận chuyển, cái này toàn bộ Vân Vũ bí cảnh sinh mạng, quy tắc và vật chất, liền cũng tăng tốc độ vận hành và tiến hóa. Điều này sẽ đưa đến, nhìn như tựa hồ Vân Vũ bí cảnh thời gian bị gia tốc. Trên thực tế, thời gian không có tăng tốc độ, chỉ là Vân Vũ bí cảnh hết thảy đều ở đây tăng tốc độ tiến hóa. Dưới tình huống bình thường, từ tinh tinh tiến hóa đến loài người, cần mấy triệu năm. Có thể ở tạo hóa lực tăng tốc độ hạ, quá trình này bị rút ngắn đến trong nháy mắt một cái chớp mắt. Những sinh linh khác giống vậy trải qua tiến nhiều hóa. Vân Vũ bí cảnh bên trong sinh linh cũng không biết trên thực tế chỉ qua một cái chớp mắt. Ở bọn họ lưu lại một ít ghi lại bên trong, thế giới từ đếm triệu năm trước bắt đầu thì có văn minh ghi lại. Những thứ này văn minh dĩ nhiên là ở Ngưu Hoa dưới sự dẫn đường phát triển. Thứ nhất nháy mắt, tinh tinh tiến hóa vì nhân loại. Trong biển rộng vậy xuất hiện trí khôn sinh mạng, trong rừng núi xuất hiện yêu thú, thậm chí còn có rất nhiều cái khác chủng tộc. Thứ hai nháy mắt, loài người ở Ngưu Hoa dưới sự dẫn đường, bắt đầu ở tập trung. Từ hang động thời đại đi tới bộ lạc thời đại, lại đi đến các nước thời đại. Loài người bắt đầu xuất hiện võ giả, cái khác các tộc, vậy đều có người tu hành. Làm cái này hai nháy mắt kết thúc, Vân Vũ bí cảnh văn minh đã đạt tới một cái khá là phồn thịnh phần đáy. Vân Vũ bí cảnh không còn là bí cảnh, mà là thứ thiệt thế giới. Một ít mạnh nhất tồn tại, tu vi thậm chí đạt tới nửa bước chân hồn cảnh giới. Mà ở các tộc văn minh lịch sử ghi lại bên trong, Vân Vũ thế giới nhất lịch sử cổ xưa, ngược dòng đến 8 triệu năm trước. Đến đây, tạo hóa đan đế lưu lại tạo hóa thần lực hao hết. Lăng Vân trong lòng mừng rỡ, Vân Vũ thế giới biến hóa, đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Thân là Vân Vũ thế giới thiên đạo người điều khiển, hắn có thể nhận được Vân Vũ thế giới chúng sanh ý niệm. Như vậy thứ nhất, Vân Vũ thế giới võ đạo càng phồn thịnh, đối với hắn võ đạo xúc tiến tác dụng, vậy sẽ càng lớn. Vân vụ thiên đạo cũng có thể ở trong quá trình này đạt được tăng lên. Cái này hai cái ngay lập tức, vân vụ thiên đạo đã từ cấp 10, tiến hóa đến cấp 11. Năng lượng cường đại phụng dưỡng lại Lăng Vân, lần này, Lăng Vân không có đi tăng lên tu vi. Hắn tu vi mới vừa tăng lên tới bất hủ, còn cần vững chắc. Hắn dùng để đề thăng linh thức lần này tăng lên bên trong, nhảy lên tới bất hủ đỉnh cấp, kết ra linh thức hoa. Chỉ tiếc, tạo hóa thần lực chỉ có một đạo, dĩ nhiên, tạo hóa thần lực cũng không phải không gì không thể. Bây giờ vân vụ thế giới, nhìn như phát triển 8 triệu năm, thực thì cơ sở rất phù. Điều này cần tiếp theo, để cho vân vụ thế giới mình từ từ phát triển, phong phú thế giới cơ sở và văn minh. Lăng Vân liền không có lại dừng lại, thân hình thoát một cái rời đi vân vụ thế giới. Sau đó, Lăng Vân đi tới Thu Thủy Phủ, ngồi tinh môn rời đi. Làm hắn truyền tống đến ảm tinh sau đó, liền quả quyết đem sau lưng tinh môn hủy diệt. Cứ như vậy, thiên vẫn cổ giới mặc dù có người phát hiện Thu Thủy Phủ tinh môn, ngay tức thì vậy không đoán được hắn chuyển đến nơi nào. Cùng thời khắc đó, nguyên sơ cổ giới, Tu La tộc, Thiên Thủ Phái, cùng nhân tộc như nhau, Tu La tộc bức nhân viên vô cùng là bát ngát. Bên trong tộc có rất nhiều đất nước và tông phái. Thiên Thủ Phái chính là Tu La tộc thiên thủ nước nhất đại tông phái. Thiên Thủ Phái có mấy trăm đỉnh núi, mấy trăm trong ngọn núi ương, là một cái to lớn lồng chảo. Giờ phút này, cái này chính giữa lồng chảo, Thiên Thủ Phái rất nhiều cao tầng, hội tụ ở một cái trên quảng trường. Trên quảng trường bố trí một cái rộng lớn đại trận, đã rõ ràng, thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá, đúng là bởi vì không biết nguyên nhân mà nghiêm trọng bị tổn thương. Một cái trong đó tóc trắng Tu La đạo, thiên vẫn thế giới vách đá, đang tính toán tự mình tu bổ, bất quá giờ phút này nó không chỉ có không khôi phục, ngược lại bị tổn thương đang không ngừng tăng thêm. Rất hiển nhiên, là có cái khác nguyên sơ cổ giới thế lực, cũng ở đây nhìn thiên vẫn thế giới vách đá ra tay. Chúng ta vậy ra tay đi, một cái trong uy nghiêm năm Tu La đạo, cái này trong uy nghiêm năm tu luyện, chính là Thiên Thủ Phái trưởng môn Tô La Phạm, động thiên cường giả. Ở chân hồn võ giả trong mắt, nguyên hồn cường giả cũng vô cùng là khủng bố, tôn xưng nguyên hồn cường giả là nguyên tổ. Nhưng đối với nguyên hồn cường giả tự mình tới nói, bọn họ và chân hồn võ giả khác biệt chừng mực. Nguyên hồn cảnh, cũng chia là hơn cảnh giới, tức luyện nguyên, hợp hư, động thiên, pháp tướng, độ kiếp và đại thừa. Trong đó luyện nguyên cường giả, đối với chân hồn võ giả mà nói cao cao tại thượng, nhưng ở nguyên hồn trong võ giả, cũng chỉ là đội sổ tồn tại. Dĩ nhiên, pháp tướng cùng với pháp tướng trên võ giả, thật ra thì mọi người thì đã rất khó thấy. Những võ giả này, cũng tích trữ tại lánh đời bên trong tông môn, khinh thường tại và người bình thường giao tiếp. Cho nên, như Tô La Phạm như vậy động thiên cường giả, trên thế tục bên trong, thì đã là cường giả đứng đầu. Tô La Phạm sau lưng, đứng là một đám thiên thủ phái cao tầng, hơn là hợp hư võ giả. Cao tầng sau đó, chính là một đám chân truyền, cũng chính là luyện nguyên vũ người. Một đám thiên thủ phái chân truyền bên trong, đứng một tên mày kiếm tinh mắt, khí chất thanh niên kiệt xuất nam tử. Nếu như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này chàng thanh niên và Tần Xuyên khí chất vô cùng làm tướng tựa như. Cái này chàng thanh niên, chính là Tần Xuyên. Lăng Vân, đây thật là trời muốn diệt ngươi. Tần Xuyên trên mặt lộ ra cười gằn, nội tâm vô cùng là sảng khoái. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này, thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá lại xảy ra vấn đề. Đối với Lăng Vân, hắn đã là hận được cắn răng nghiến lợi. Hắn linh thức hạ xuống thiên vẫn cổ giới, kết quả mục tiêu gì đều không đạt thành, liền bị Lăng Vân tiêu diệt. Cái này tương đương với bằng trắng tổn thất đến một đạo linh thức. Trọng yếu nhất chính là, hắn không cách nào nhịn được Lăng Vân khiêu khích hắn. Đổi lại là ở nguyên sơ cổ giới, Lăng Vân cái loại này chân hồn võ giả, ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Hết lần này tới lần khác ở thiên vẫn cổ giới, hắn chỉ có thể phân thức hạ xuống, thực lực đại giảm, bị Lăng Vân đè được vô cùng là bực bội. Nguyên bản, hắn còn lấy là muốn trả thù Lăng Vân thật khó. Dẫu sao thiên vẫn cổ giới có thế giới vách đá, hắn chân thân không cách nào hạ xuống, tiếp tục phái ra linh thức cũng chỉ có thể là tiếp tục tự tìm cái chết. Cái này làm cho hắn bộc phát phẫn uất, kết quả không nghĩ tới, thiên vẫn cổ giới thế giới vách đá xảy ra vấn đề. Bọn họ những thứ này nguyên sơ cổ giới võ giả, rất nhanh là có thể chân thân hạ xuống thiên vẫn cổ giới. Cùng hắn chân thân đến thiên vẫn cổ giới, vậy đến lúc đó còn không phải là nghĩ thế nào ngược Lăng Vân liền làm sao ngược. Càng muốn hắn lại càng phát giác nhanh hơn ý, còn có liên quan cái đó phụ nữ, chờ. Ta nhất định phải để cho ngươi ở ta dưới người khóc tỉ tê cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên liền bộc phát không kịp chờ đợi. Tần Xuyên, đây là, Tô La Phạm thanh âm vang lên. Trưởng môn, Tần Xuyên lấy lại tinh thần, cung kính nói. Ngươi đi qua thiên vẫn cổ giới, Đối với vậy tương đối quen, nhóm đầu tiên hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới đệ tử, liền do ngươi dẫn, có vấn đề hay không? Tô La Phạm nói, chương 1795, phát điên Tần Xuyên, đệ tử lĩnh mệnh, Tần Xuyên suýt nữa cười ra tiếng. Đối với mệnh lệnh này, hắn dĩ nhiên là cầu không được. Hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới càng sớm, hắn là có thể sớm hơn trả thù Lăng Vân. Hắn còn lo lắng đi trễ, đến lúc đó nói không chừng Lăng Vân liền bị cái khác thế lực người giết. Ngày đó ở Thiên Vẫn cổ giới, Phùng Chấn Huân kết quả vậy không thể so với hắn tốt đi nơi nào. Hắn như không sớm một chút ra tay, nói không chừng Lăng Vân sẽ bị Phùng Chấn Huân đánh chết. Dĩ nhiên, hắn không hề nóng nảy, chỉ cần hắn ra tay không phải quá muộn, Lăng Vân nhất định là hắn cá trong chậu. Dẫu sao hắn ở Lăng Vân trên mình, lấy bí pháp gieo linh thức dấu vết. Có cái này linh thức dấu vết, hắn có thể tùy tiện tìm được Lăng Vân. Cùng ngày, Thiên Thủ Phái liền cắt ra Thiên Vẫn cổ giới thế giới vách đá, đã thông đến Thiên Vẫn cổ giới thế giới lối đi. Tần Xuyên vô cùng là tích cực, thời gian đầu tiên liền mang theo mấy trăm Thiên Thủ Phái đệ tử, hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới. Nhưng mà, hy vọng bao lớn, thất vọng liền bao lớn. Cũng không cần tìm, mới vừa hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới, hắn liền cảm ứng được không đúng. Ở hắn linh thức trong cảm giác, không có nửa điểm cái khác phản ứng. Lăng Vân biến mất, hắn không nhận là Lăng Vân có thể phá hư hắn linh thức dấu vết. Hắn cái này linh thức dấu vết, là dùng tu la huyết chú bí pháp trồng. Coi như nguyên hồn võ giả bị hắn trồng cái này dấu vết, vậy giống vậy tiêu trừ không được. Như vậy, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân đã biến mất. Hắn vừa không cam lòng, lại điên cuồng tìm mấy ngày. Mấy ngày sau, hắn may mắn tan biến. Hắn không tìm được Lăng Vân. Lăng Vân thật đã rời đi Thiên Vẫn cổ giới. Đáng chết, Tần Xuyên hổn hển, tu la huyết chú cũng không phải là không gì không thể. Uy năng của nó cũng là căn cứ thi người phẫu thuật tu vi mà đổi. Lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển tu la huyết chú, chỉ có hai bên cùng tồn tại một cái thế giới, hắn mới có thể cảm ứng được. Hôm nay hắn không cảm ứng được Lăng Vân, đủ thấy Lăng Vân đi những thế giới khác. Lăng Vân, ngươi không trốn thoát được, Tần Xuyên không có buông tha. Mặc dù dùng tu la huyết chú tạm thời không cảm ứng được, nhưng hắn không tin Lăng Vân sẽ không lưu bất cứ dấu vết gì. Chỉ cần có dấu vết, hắn là có thể thông qua những dấu vết này, suy tính ra Lăng Vân hướng đi. Ảm tinh, tháng cảng, Lăng Vân lần nữa hạ xuống, Tần Xuyên lưu lại linh thức dấu vết, cần phải là tu la huyết chú. Hắn trong lòng thầm nghĩ, căn cứ ta suy tính, Tần Xuyên tu vi, hẳn là nguyên hồn luyện nguyên cảnh. Hắn trồng tu la huyết chú, nhất định không cách nào vượt qua truy tìm. Như vậy hiện tại ta chạy tới Ảm Tinh, tạm thời mà nói là an toàn. Cái này làm cho Lăng Vân tâm thần an thần không thiếu. Hắn bây giờ thực lực, miễn cưỡng có thể cùng vấn đỉnh hạ phẩm võ giả đối kháng. Khoảng cách này nguyên tổ, còn có không cách nào vượt qua chênh lệch. Cho nên, trong thời gian ngắn, hắn là thật không thể nào cùng Tần Xuyên chống lại. Hắn chỉ có thể hết sức tránh Tần Xuyên. Ảm Tinh, ám ảnh hội ở nơi này năng lượng rất lớn. Thu Thủy Minh và ám ảnh hội cộng lại, có mấy ngàn võ giả hạ xuống. Nhưng ở ám ảnh hội dưới thao tác, nhiều người như vậy đều không ở tháng cảng đưa tới cái gì gợn sóng. Cái này mấy ngàn người, cũng ngồi ám ảnh hội mình phi thuyền, lặng yên không tiếng động hạ xuống Ảm Tinh, không làm kinh động những người khác. Phi thuyền trong một phòng, Lăng Vân và Linh Quan ngồi ở đây gian phòng phòng khách. Linh Quan thân thể, bỗng nhiên hơi cứng đờ. Lăng Vân nhìn nàng nói, ngươi cảm giác được ngươi vị kia đại địch. Ừ, Linh Quan thận trọng gật đầu, chúng ta đều là Hoàng Thiên, chỉ phải xuất hiện ở một cái thế giới. Tự nhiên làm theo là có thể cảm ứng được lẫn nhau. Đây cũng là vì sao, cái khác Hoàng Thiên căn nguyên cũng có thể bị chúng ta ung dung tìm được cũng chiếm đoạt. Nàng sẽ không trực tiếp chạy tới giết ngươi. Lăng Vân nói, Linh Quan suy nghĩ một chút, nói, sẽ không. Chúng ta từng là một thể, ta quen thuộc nàng vậy quen thuộc ta. Ta hơn 10 năm chưa bao giờ đặt chân Ảm Tinh, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, nàng khẳng định sẽ hoài nghi, cảm thấy ta có phải hay không nắm giữ cái gì mới lá bài tẩy, đặc biệt chạy đi đối phó nàng. Cho nên, nàng hiện tại sợ rằng không chỉ có sẽ không tới giết ta, ngược lại sẽ ẩn núp. Vậy nàng phải thế nào đối phó ngươi? Lăng Vân nói, nàng ở Ảm Tinh kinh doanh nhiều năm, thế lực căn cơ so ta hùng hậu không biết nhiều ít lần. Linh Quan nói, ta năm đó cũng chế tạo ra ám ảnh hội, nàng âm thầm nắm giữ thế lực, chỉ sẽ càng đáng sợ hơn. Ta có thể kết luận, tiếp theo nàng khẳng định sẽ không ngừng phái tất cả loại cường giả tới thử dò ta. Cùng nàng xác nhận thấy rõ ta lai lịch sau đó, lúc này mới sẽ tự mình động thủ. Xem ra, muốn tính toán nàng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lăng Vân thở dài nói, đích xác không dễ dàng, bất quá hiện tại, ta cảm thấy chúng ta hy vọng, lại tăng nhiều liền mấy phần. Linh Quan bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó, nàng hơi thở liền bắt đầu biến hóa, Ba đạo sắc thái bất đồng vân vụ ánh sáng, từ nàng trong cơ thể bay lên ra. Cái này ba đạo quang mang, nhìn như giống như ba đóa hoa, hội tụ ở nàng đỉnh đầu. Cuối cùng, chúng lại dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo ánh sáng, lần nữa không có vào linh quan trong cơ thể. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, tam hoa tụ đỉnh. Hắn vậy không ngờ tới, linh quan sẽ ở đây lúc tam hoa tụ đỉnh, tấn thăng đến vấn đỉnh cảnh. Linh quan nhắm mắt lại, cảm thụ một lát trong cơ thể tu vi. Qua một hồi, nàng mới mở mắt nói, sớm ở ngươi đem ta phong ấn kiếp khí, lần nữa đánh vào trong cơ thể ta lúc đó, ta thật ra thì nên tấn thăng vấn đỉnh. Chỉ là khi đó, ta nội tâm có hai cái ma chướng, một là đối với thiên ngô sợ hãi, hai là đối với ta vậy đại địch sợ hãi. Cái này hai cái tâm ma, để cho ta không cách nào đột phá. Sau đó thiên ngô cường thế ra tay, đem ta nhốt, một khắc kia ta đối với hắn sợ hãi ngược lại biến mất. Hơn nữa ngươi lại đem thiên ngô đánh chết, cái này tâm ma liền sau đó phá vỡ. Bất quá cái thứ hai tâm ma sâu hơn, ta vẫn không đột phá nổi. Thẳng đến rời đi thiên vẫn cổ giới trước, ngươi cùng ta một phen nói chuyện, đem ta cái này tâm ma phá vỡ hơn nửa. Mà mới vừa rồi, ta lần nữa cảm ứng được nàng tồn tại, lại phát hiện mình đã có thể thản nhiên đối mặt, còn có thể cùng ngươi thương lượng trước làm sao đi tính toán nàng. Cái này cái thứ hai tâm ma, vậy hoàn toàn bể tan tành. Không có tâm ma, ta tu vi, lập tức có được đột phá. Trong lúc nói chuyện, nàng đối với Lăng Vân lộ ra rõ ràng cảm kích. Bởi vì cái này hai cái tâm ma, có thể nói đều là Lăng Vân giúp nàng phá hỏng. Không có Lăng Vân, nàng có lẽ cả đời đều không cách nào phá vỡ tâm ma, cuối cùng chỉ sẽ bị cái đó đại địch nuốt trọn. Chúc mừng, Lăng Vân cười nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền làm xong vạn phần chuẩn bị, yên lặng ta vậy đại địch hạ xuống. Linh quan đổi được vô cùng là ung dung. Sau đó, Lăng Vân và Linh quan, cùng với ám ảnh hội đám người cao tầng, cũng lặng lẽ đi tới Xích Long Thành. Trên mặt nổi, vẫn là Đường Vận Khanh, Linh quan và ám ảnh hội đám người đều ẩn giấu, không có tùy tiện ra mặt. Lăng Vân gặp lại lần nữa Đàm Tĩnh, làm Đàm Tĩnh xem Đường Vận Khanh và Lăng Vân trở về, trên mặt lộ ra nồng nặc vui sướng. Đoạn thời gian này, nàng thật đúng là tràn đầy lo lắng. Dẫu sao nàng không biết thiên vẫn cổ giới bên kia là tình huống gì, sợ Đường Vận Khanh gặp gỡ nguy hiểm. Đường Vận Khanh và Lăng Vân tự nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho nàng. Chân tướng phải, lần này thiên vẫn cổ giới chuyến đi, đúng là hung hiểm vạn phần. Nhưng hiện tại hung hiểm đã bị hóa giải, bọn họ tự nhiên không cần phải nói ra để cho người bằng trắng lo âu. Thiên vẫn cổ giới dẫu sao chỉ là một đổ nát cao võ thế giới, có cái gì tốt lo lắng. Đường Vận Khanh cố làm buông lỏng nói, Đàm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như là như thế cái đạo lý. Nàng lo lắng tựa hồ có chút nhiều hơn. Chương 1796, mặt dày vô sỉ, Đàm Tĩnh, đoạn thời gian này, Hạnh Hoa thôn tình huống như thế nào? Đường Vận Khanh hỏi, nàng trong giọng nói, vẫn là tràn đầy mong đợi. Bây giờ Hạnh Hoa thôn, có thể nói là ngày thu lon vàng. Cõi đời này, hoặc giả là có người không thích tiền, nhưng tuyệt không bao gồm nàng Đường Vận Khanh. Nhắc tới cái đề tài này, Đàm Tĩnh hai tròng mắt cũng là lấp lánh sáng lên, chủ thượng, đoạn thời gian này, Khánh Phong dược đường tất cả cửa tiệm, đều bị cải tạo thành Hạnh Hoa thôn. Hiện tại Hạnh Hoa thôn là cái có 97 nhà phân điểm đại đan buôn bán thuốc rẻ. Những phân điểm khác làm ăn, mặc dù xa xa kém hơn tổng tiệm, nhưng bị Khải Sinh đan danh tiếng kéo theo, làm ăn vậy khá là phồn thịnh. Hạnh Hoa thôn càng phát ra mở ra, Lữ thị dược đường bị đánh vào lại càng lớn. Căn cứ người chúng ta âm thầm điều tra, cái tháng này hơn nửa tháng, Lữ thị dược đường tổng mức buôn bán đã hạ xuống 20%, đến hạ nửa tháng lại là giảm xuống 40%. Trong đó thảm nhất là Xích Long Thành Lữ thị dược đường, mức buôn bán đã hạ xuống 90%, ở vào nghiêm trọng hao tổn bên trong. Nếu như không phải là Lữ thị dược đường nội tình hùng hậu, những cửa hàng này đã sớm sập tiệm. Còn như chúng ta Hạnh Hoa thôn, tổng tiệm tiêu thụ tổng số, so với lúc ban đầu có chút hạ xuống, mỗi ngày trung bình một cấp ổn định ở 20 triệu nguyên tinh, lời 5 triệu nguyên tinh chừng. Tính luôn những phân điếm khác, tổng mức tiêu thụ đạt tới 60 triệu nguyên tinh, lời hơn 10 triệu nguyên tinh. Không tệ không tệ. Đường Vận Khanh thần sắc vui thích, thật không nghĩ tới, đan dược thương hội lại là như vậy lời nhiều. Nàng Tuyết Lầu, cũng coi là buôn bán chạy, lời cực cao. Có thể hiện tại nàng mới phát hiện, cái này cùng đan dược thương hội so sánh, căn bản không đáng giá để ra. Dĩ nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, đan dược thương sẽ không phải ai cũng có thể tổ chức. Sớm ở 10 năm trước, nàng liền tạo dựng Hạnh Hoa thôn, một mực yên lặng lặng lẽ không nghe thấy, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi thăng bằng. Là hai tháng trước có Lăng Vân gia nhập, cũng từ Lăng Vân vậy đạt được Khải Sinh đan toàn diện trao quyền, Hạnh Hoa thôn lúc này mới có thể bay cao. Cho nên, thà nói là đan dược thương hội kiếm tiền, không bằng nói là chân chánh đứng đầu luyện đan sư kiếm tiền. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cao hứng lúc đó, Lăng Vân nhưng sắc mặt nghiêm túc. Đoạn thời gian này, Hạnh Hoa thôn cần phải chú ý, nhất là ở buổi tối, tăng cường phòng bị. Lăng Vân nói, xem Tạ Phàm Song và Lê Mặc như vậy bất hủ chân sư, buổi tối càng là không thể ở lại Hạnh Hoa thôn, hơn nữa muốn điểm chính bảo vệ. Đường Vận Khanh thần sắc như thường, Lăng Vân, ngươi là lo lắng Lữ gia sẽ trả thù. Lữ gia không thể nào ngồi Lữ thị dược đường suy bại, đây là Lữ gia kim túi. Lăng Vân nói, cho nên, Lữ gia sẽ trả thù là tất nhiên. Mà giữa lúc dược đường cạnh tranh, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn võ lực. Có thể vì sao, thời gian đã qua đi 2 tháng, Lữ thị dược đường một mực không động tĩnh gì. Đàm Tĩnh không hiểu nói, bọn họ nếu như muốn trả thù, vì sao không sớm một chút động thủ, như vậy nếu như thành công, còn có thể giảm thiểu Lữ thị dược đường tổn thất. Lần này không cần Lăng Vân trả lời, Đường Vận Khanh liền nói, Lữ gia trước không phải không động qua võ lực, chỉ là thất bại, cho nên bọn họ nhất định sẽ hấp thu dạy bảo. Biết chúng ta bên này võ lực cũng không yếu, còn có Đường gia che chở, bọn họ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể giống nhau, một khi bọn họ thật động, vậy tất làm theo yêu cầu chuẩn bị chu đáo. Không thể không nói, Lăng Vân nhắc nhở rất kịp thời. Cùng ngày ban đêm, Hạnh Hoa thôn cũng không có chuyện gì. Có thể đến ngày thứ hai đêm khuya, Hạnh Hoa thôn bên ngoài, liền xuất hiện từng đạo ác liệt u ám ý định giết người. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người, giống như mũi tên vậy bắn vào Hạnh Hoa thôn tổng tiệm. Bọn họ chạy thẳng tới dược phòng đi, đúng như Lăng Vân sở liệu, Lữ gia đây là muốn chém đầu, đem Hạnh Hoa thôn mạnh nhất mấy cái luyện đan sư, cho trực tiếp giết chết. Chỉ tiếc, bởi vì Lăng Vân nhắc nhở, Hạnh Hoa thôn tổng tiệm luyện đan sư, buổi tối đều đã chuyển tới tuyết lầu. Những sát thủ này, tại chỗ nhào hụt, không tốt, đám người giết trong lòng bàn tay cũng lộp bộp một tí. Tình hình này, rõ ràng Hạnh Hoa thôn sớm có chuẩn bị. Như vậy thứ nhất, như vậy nơi này rất có thể chính là một cái bẫy. Phán đoán của bọn họ không có sai, trốn, đám người sát thủ theo bản năng liền muốn trốn, có thể rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, bọn họ bị bao vây. Ám ảnh hội đã xuất động, tất cả lao vào Hạnh Hoa thôn Lữ gia sát thủ, đều biến thành cá trong chậu. Giết, Đường Vận Khanh nhàn nhạt nói, trước kia, nàng vẫn ẩn núp mình bóng tối thân phận. Nhưng ngày hôm nay, nàng rốt cuộc không cần lại ẩn núp. Bởi vì linh quan đã trở về, đám người bóng tối đồng loạt ra tay. Giết hướng Lữ gia giả cáp đám người sát thủ. Giả cáp tuy mạnh, nhưng ở ám ảnh hội trước mặt, không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Tại chỗ, giả cáp đám người sát thủ, liền gặp phải tàn sát. Dừng tay, một đạo tức giận lại đau lòng thanh âm vang lên. Sau đó, một tên uy nghiêm người đàn ông trung niên, xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Thấy cái này người đàn ông trung niên, Đường Vận Khanh nói châm chọc, Lữ thủ nghiệp, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo ẩn giấu. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Lã gia tộc trưởng Lữ Thủ Nghiệp. Thú vị chính là, Lữ Thủ Nghiệp sau lưng, Lữ gia hạch tâm luyện đan sư, Lữ Đằng, Lữ Nghiệp và Lục Kỳ cũng đi theo. Rất hiển nhiên, Lữ Thủ Nghiệp ở ám sát Hạnh Hoa thôn luyện đan sư lúc đó, vậy lo lắng Lữ gia hạch tâm luyện đan sư gặp gỡ trả thù, cho nên dứt khoát cũng mang theo bên người. Lữ Thủ Nghiệp sát ý dọn ra, Đường Vận Khanh, người không cảm giác được mình thật là quá đáng sao. Đường Vận Khanh cười, Lữ Thủ Nghiệp, người cái này trả đũa bản lãnh. Thật đúng là ảm tinh quan. Rõ ràng là ngươi Lữ gia giả cáp sát thủ, đêm khuya đánh tới giết ta Hạnh Hoa thôn luyện đan sư, kết quả ngươi lại có mặt nói ta quá đáng. Lữ Thủ Nghiệp trầm mặt, nếu không phải ngươi Hạnh Hoa thôn bức bách quá đáng, ta Lữ gia há sẽ binh được hiểm trước. Huống chi, chúng ta không phải tới ám sát ngươi Hạnh Hoa thôn luyện đan sư, chỉ là muốn tới bắt hồi một ít vốn là thuộc về Lữ gia đồ. Đường Vận Khanh đều bị không khỏi phát cáu, Lữ Thủ Nghiệp, ngươi thật đúng là quá vô sỉ, rõ ràng là tới ám sát. Hiện tại ám sát thất bại, liền nói chỉ là tới lấy đồ. Còn nữa, người cầm nói rõ ràng, ta làm sao không biết, ta Hạnh Hoa thôn có ngươi Lữ gia đồ. Lữ Thủ Nghiệp một mặt tránh khí nói, người Hạnh Hoa thôn khải sinh đan đan phương, chính là ta Lữ gia luyện đan sư cấp cao nhất Lục Kỳ tổ truyền đan phương, là các ngươi từ Lục Kỳ vậy trộm đi. Nghe nói như vậy, không chỉ là Đường Vận Khanh, bốn phía rất nhiều những người khác, đều bị Lữ Thủ Nghiệp vô sỉ cho sợ ngây người. Ha ha, có ý tứ. Ngươi nói khải sinh đan là Lục Kỳ tổ truyền đan phương, làm sao không gặp ngươi Lữ gia luyện chế khải sinh đan? Đường Vận Khanh lại lần nữa vô cùng tức giận mà cười. Trước kia Lục Kỳ tự nhận đan đạo tu vi không đủ, cho nên mới không luyện chế. Lữ Thủ Nghiệp nói, sau đó đan đạo tu vi tăng lên đi lên, toa thuốc này cũng đã bị trộm đi. Thật đúng là há miệng sẽ tới. Đường Vận Khanh lắc đầu, ta nói như vậy, nhất định là có chứng cớ. Lữ Thủ Nghiệp nhưng tự tin nói, cái này Khải Sinh Đan đan phương, Lục Kỳ cũng biết, Lục Kỳ, ngươi nói sao? Không sai, Lục Kỳ đi ra, âm lãnh nhìn Lăng Vân, sau đó lấy ra một tờ giấy, Khải Sinh Đan đan phương, ta đã sớm thuộc, không bằng mời Lăng chân sư tới lời bình hạ. Sớm ở 2 tháng trước, Lữ gia trong bóng tối giá cao mua một viên Khải Sinh Đan. Sau đó, hắn đi qua 2 tháng phá giải, rốt cuộc đem cái này Khải Sinh Đan đan phương cho suy diễn ra. Lục Kỳ tay đẩy một cái, toa thuốc này liền bay về phía Lăng Vân. Chương 1797, người tới tiện là vô địch, Lăng Vân có nhiều hứng thú nhận lấy toa thuốc này. Quét mắt, Lăng Vân không khỏi không thừa nhận, Lục Kỳ đích xác là có tài nghệ. Ngắn ngủi 2 tháng, đối phương lại có thể thật đem Khải Sinh Đan cách điều chế cho suy diễn ra. Ha ha ha, Đường Vận Khanh, Lăng Vân, hiện tại các ngươi nói thế nào? Lữ Thủ Nghiệp dương dương đắc ý, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên nói, nếu các ngươi có Khải Sinh Đan đan phương, vì sao còn phải sợ Hạnh Hoa Thôn? Vì sao các ngươi không mình sản xuất Khải Sinh Đan, lấy này tới đối kháng Hạnh Hoa Thôn? Lữ Thủ Nghiệp nụ cười, chợt động lại, Lục Kỳ bàn tay, vậy đột nhiên nắm chặt đứng lên. Cái này Khải Sinh Đan đan phương lên dược liệu thành phần, đúng là và Khải Sinh Đan như nhau, các ngươi có thể làm được điểm này, vậy coi là đáng quý. Lăng Vân nói, chỉ tiếc, các ngươi khẳng định nhiều lần đã thử luyện chế, kết quả đều thất bại chứ. Muốn Khải Sinh Đan cũng không như vậy dễ dàng, không chỉ có phải có đan phương, còn được phải có đặc biệt phương pháp luyện chế. Lục Kỳ, ngươi liền phương pháp luyện chế đều không, nhưng ở cái này nói đan phương là ngươi tổ truyền, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thoáng chốc, Lữ Thủ Nghiệp và Lục Kỳ sắc mặt, liền đều khó xem đến mức tận cùng. Miệng lưỡi bén nhọn, qua một hồi, Lữ Thủ Nghiệp mặt mũi đổi được dữ tợn. Biết đã không cách nào ở đạo đức trên lấy được chính nghĩa, hắn dứt khoát lười được lại ngụy trang, người đâu, cầm Hạnh Hoa Thôn người, bắt hết cho ta, nếu có phản kháng, giết chết không bị tội. Bá bá bá, từng đạo bóng người xuất hiện, những thứ này bóng người hơi thở, người người cũng vô cùng là cường hãn. Bốn phía đám người hô hấp đổi được bộc phát dồn dập. Bọn họ phát hiện, những thứ này mới xuất hiện bóng người, đều là Giả Cáp và Lữ gia cao cấp nhất cao thủ. Lần này, Lữ gia là thật đang lấy ra lá bài tẩy lực lượng. Lữ gia và Giả Cáp những cao thủ này, cũng vô cùng là quả quyết, đồng loạt hướng Hạnh Hoa Thôn đám người nhào tới. Theo bọn họ xuất hiện, ám ảnh hội đám người bóng tối nhất thời rơi vào hạ phong, bắt đầu có bị bại dấu hiệu. Đường Vận Khanh, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào mời tới nhiều cao thủ như vậy, nhưng lấy làm cái này liền có thể chống đỡ ta Lữ gia. Lữ Thủ Nghiệp cười nhạt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cùng Lăng Vân tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút, ngoan ngoãn đầu hàng, xem ở các ngươi năng lực trên, ta có thể lưu các ngươi một mạng, để cho các ngươi là ta Lữ gia cống hiến. Cút, Đường Vận Khanh không chút khách khí. Lữ Thủ Nghiệp sắc mặt bộc phát âm trầm, điểm chính bắt lại Đường Vận Khanh. Để ta đi, một đạo thân ảnh phiêu nhiên nhi xuất, ép tới gần Đường Vận Khanh. Đây là Lữ gia đại trưởng lão, bất hủ đỉnh cấp võ giả, cao thủ chân chính. Thấy vậy, Lữ Thủ Nghiệp diễn cảm hoãn hòa một chút tới. Hắn tin tưởng, có Lữ gia đại trưởng lão ra tay, nhất định có thể bắt lại Đường Vận Khanh. Còn như Lăng Vân bên kia, thì có Lữ gia nhị trưởng lão đi. Lữ gia nhị trưởng lão tuy không bằng Lữ gia đại trưởng lão, nhưng cũng là bất hủ cấp 9 cao thủ. Lấy hắn phỏng đoán, Lữ gia nhị trưởng lão thực lực phải cùng Lăng Vân kém không nhiều, cho dù không bắt được Lăng Vân, ngăn trở vẫn là không có vấn đề. Mà chỉ cần Lữ gia nhị trưởng lão có thể chống đỡ Lăng Vân, cùng Lữ gia đại trưởng lão bắt lại Đường Vận Khanh, sẽ cùng Lữ gia nhị trưởng lão liên thủ, tất có thể ung dung bắt lại Lăng Vân. Này, Lữ Thủ Nghiệp, thấy người ta coi như là thật rõ ràng, cái gì gọi là người tới tiện là vô địch. Mắt gặp Lữ gia đại trưởng lão sẽ đối Đường Vận Khanh ra tay, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện. Phịch, đạo thân ảnh này cùng Lữ gia đại trưởng lão mãnh liệt va chạm, hai bên đồng loạt lui về phía sau. Lữ Thủ Nghiệp sắc mặt mãnh đổi, có thể cùng Lữ gia đại trưởng lão bên tám lạng, người nửa cân, cái này người tới thực lực đã không thể nghi ngờ. Là ngươi, đồ tể. Khi thấy rõ người tới mặt mũi, Lữ Thủ Nghiệp con ngươi co rúm một cái, Đường Vận Khanh, lúc đầu ngươi là ám ảnh hội người, tối nay ở Hạnh Hoa Thôn cao thủ, đều là bóng tối. Những người khác không biết ám ảnh hội đồ tể, nhưng Lữ Thủ Nghiệp là trải qua bóng tối hưng thịnh cái đó niên đại người. Cái đó niên đại, ám ảnh hội đồ tể, thợ may, ngư dân, thôn trưởng và thần bí thủ lãnh, năm lớn người sáng lập, có thể nói là chân chính khủng bố tồn tại. Ở bọn họ dưới sự xuất lĩnh, ám ảnh hội giết rất nhiều thế lực lớn cũng tâm kinh đảm hàn, chân chính đem ám ảnh hội coi là tử thần thế lực. Chính vì nguyên nhân này, phía sau cho dù ám ảnh hội đổi được khiêm tốn, năm lớn người sáng lập đều biến mất không gặp, cũng không có thế lực kia dám đi thanh trừ ám ảnh hội. Bởi vì bọn họ sợ hãi ám ảnh hội năm lớn người sáng lập trả thù. Vận Khanh là thủ lãnh đệ tử thân truyền, Lữ Thủ Nghiệp, người còn muốn mưu hại chúng ta thủ lãnh đệ tử thân truyền, sổ nợ này chúng ta ám ảnh hội, có thể muốn cùng ngươi thật tốt coi là. Mấy cái khác ám ảnh hội người sáng lập, vậy rối rít ra tay. Trong phút chốc, nguyên bản theo cao thủ hàng đầu điều động, lấy được ưu thế Lữ gia các cao thủ, nhất thời liền bắt đầu bị bại. Thấy một màn này, rất nhiều thế lực cao thủ cũng trong lòng phát rét, năm đó bởi vì ám ảnh hội lưu lại trí nhớ bóng mờ, lần nữa bị thức tỉnh. Núp trong bóng tối Đường gia các cao thủ, vậy toàn bộ thất kinh. Lấy thế lực của Đường gia, Hạnh Hoa thôn bị tập kích, bọn họ tự nhiên không có thể không biết. Bất quá Đường gia không có lập tức ra tay ngăn trở. Đây là xuất từ Đường gia tộc dáng dấp bày mưu đặt kế. Hạnh Hoa thôn đoạn thời gian này lấy được phát triển, để cho Đường gia vậy khiếp sợ. Theo lý thuyết, Đường gia cơ hồ cái gì cũng không cần làm, có thể có được 20% lợi ích, cái này đã có thể nói là chuyện thật tốt. Nhưng Đường gia tộc trưởng cũng không thỏa mãn, có thể nói bản tính của con người chính là như vậy, muốn hắc nan điền. Vì vậy, khi biết Lữ gia muốn tập kích Hạnh Hoa thôn, Đường gia tộc trưởng cùng với một đám cao tầng đều có ý nghĩ mới. Bọn họ mặc cho Lữ gia ra tay, sau đó muốn cùng Hạnh Hoa thôn không nhịn được lúc sẽ ra tay cứu. Như vậy thứ nhất, bọn họ là có thể mượn cơ hội đoạt quyền, đem Hạnh Hoa thôn từ Đường Vận Khanh trong tay đoạt vào tay, đạt được Hạnh Hoa thôn toàn bộ nắm quyền trong tay. Ở Đường gia mọi người nhìn lại, Đường Vận Khanh xuất sắc đi nữa, cuối cùng chỉ là một cô gái. Mà cô gái, sớm muộn phải lập gia đình, do Đường Vận Khanh nắm trong tay Hạnh Hoa thôn, tương lai rất có thể phải tiện nghi cái khác thế lực. Cho nên, như vậy kim túi vẫn nắm giữ ở Đường gia tông tộc trong tay tương đối khá. Có thể Đường gia làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Vận Khanh lại là ám ảnh hội người, vẫn là ám ảnh hội thủ lãnh đệ tử thân truyền. Bây giờ nhìn lại, Đường gia là đánh giá cao mình tầm quan trọng. Đường Vận Khanh là ám ảnh hội thủ lãnh Tần Xuyên đệ tử, như vậy thì coi là không có Đường gia Minh Châu thân phận này, đồng dạng là địa vị tôn quý nhân vật. Trước kia Đường gia tộc trưởng một nói thẳng, Đường Vận Khanh nếu không phải Đường gia đích nữ, liền cái gì cũng không phải. Mà hôm nay tràng diện này, không thể nghi ngờ đủ để đánh Đường gia tộc dáng dấp mặt. Ha ha ha, đây là, Lữ Thủ Nghiệp không những không sợ hãi, ngược lại cười lớn, Đường Vận Khanh, ngươi rốt cuộc lấy ra ngươi lá bài tẩy, ta nói ngươi làm sao dám như vậy đắc tội ta Lữ gia, nguyên lai là dựa vào ám ảnh hội ở chỗ dựa. Nói thật, như chỉ là ta Lữ gia, đối với ám ảnh hội ta còn thật sẽ sợ hãi. Đáng tiếc là, Đường Vận Khanh, ngươi lấy là ngươi Hạnh Hoa thôn kích động, chỉ là ta Lữ gia một nhà lợi ích. Ở nơi này ảm tinh trên, thế lực kia dưới quyền, không có đan dược làm ăn. Đường Vận Khanh sắc mặt hơi đổi một chút, Lữ Thủ Nghiệp, ngươi có ý gì? Lữ Thủ Nghiệp không hồi nàng, mà là đối bốn phía nói, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta Lữ gia chẳng muốn kháng, là thật không gánh nổi. Ám ảnh hội hung tàn các ngươi sẽ không biết, các ngươi không ra mặt nữa, ta cũng chỉ có thể mang Lữ gia cao thủ chạy trốn. Chương 1798, Thác Bạt Hùng, Lữ huynh chớ chê bai, chúng ta chỉ là cần phải nắm giữ càng nhiều mừng rỡ đã. Một tên thân hình cao lớn, có chừng ba thước cao nam tử xuất hiện. Thác Bạt Hùng, vây xem trong đám người có người kêu lên, cái này 3 mét cao nam tử, bất ngờ là Thác Bạt gia tộc trưởng. Thác Bạt gia là Xích Long đảo gia tộc lớn thứ hai, thế lực đứng sau Đường gia. Tộc trưởng Thác Bạt Hùng, đó cũng là bất hủ đỉnh cấp đại cao thủ. Cái này vẫn chưa xong, tiếp theo lại xuất hiện 3 gia tộc. Cái này 3 gia tộc đến từ cái khác thành, đều là tất cả thành đứng đầu gia tộc. Tứ đại gia tộc cộng thêm Lữ gia, đó chính là 5 đại tộc trưởng, chung nhau binh lâm Hạnh Hoa thôn. Ở rất nhiều người xem ra, coi như là ám ảnh hội, sợ rằng cũng không cản được trận thế như vậy. 5 gia tộc lớn, thật là dọa chết người. Đồ Tể Cố làm sợ nói, cái này thế gian người, luôn là dễ dàng tốt lắm quên vết sẹo đau, xem ra có vài người, thật là quên ta ám ảnh hội uy nghiêm. Thợ may cười nhạt, thủ lãnh, ngài cảm thấy thế nào? Thủ lãnh, làm thợ may lời này vừa ra, bốn phía đám người hô hấp hơi chậm lại. Năm đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Ám ảnh hội thủ lãnh, ở đã từng liền vô cùng thần bí. Chẳng lẽ ngày hôm nay, bọn họ liền muốn nhìn thấy vị này ám ảnh hội thủ lãnh chân thực khuôn mặt. Mọi người đều là tính hay quên, huống chi ta ám ảnh hội nhiều năm ẩn núp, sẽ bị người quên vậy rất bình thường. Theo một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, linh quan từ trên trời hạ xuống. Đối với linh quan, phần lớn người cũng không nhận ra. Cho nên khi thấy linh quan lúc đó, bọn họ vô cùng là kinh hãi. Vị này hình dáng ký hiệu, nhìn như khá là cô gái yếu đuối, lại chính là ám ảnh hội thủ lãnh. Linh quan, thật sự là ngươi, Lữ Thủ Nghiệp con ngươi hơi chăm chú. Hắn mặc dù không gặp qua linh quan hình dáng, nhưng đã từng gặp qua linh quan hình bóng. Đối với linh quan khí chất và dáng vẻ, hắn trí nhớ rất khắc sâu. Hôm nay,

không phải những cửa tiệm khác không có đại trận bảo vệ, là những cửa tiệm khác đại trận, lực phòng ngự không ngăn được như vậy đánh vào. Tiếp theo, mọi người hơn nữa rung động, bởi vì ở cự nhân sau đó, lại có ba tên nửa bước vấn đỉnh cao thủ hạ xuống, đều là ảm tinh tiếng tăm lừng lẫy cao thủ hàng đầu. Bốn tên nửa bước vấn đỉnh cao thủ vây quanh Linh Quan. Trừ những thứ này ra, còn có tám vị bất hủ cường giả đỉnh phong đi theo phía sau bọn họ. Thủ lãnh, Đồ Tể khẩn trương nhìn Linh Quan, bọn họ còn không biết Linh Quan tấn thăng vấn đỉnh chuyện. Vậy tám cái đống cặn bã giao cho các ngươi, coi là đối với các ngươi chui luyện, miễn được các ngươi quá mức lười biếng. Linh Quan nói, còn như ngoài ra bốn cái rác rưởi, ta tới xử lý. Càn rỡ, Linh Quan, ngươi quá ngông cuồng. Bốn hơn nửa bước vấn đỉnh rối rít tức giận, bọn họ bực nào nhân vật, Linh Quan lại có thể mắng bọn hắn rác rưởi. Ha ha ha, ta cũng không có chỉ đích danh đạo hiệu, là chính các ngươi đối với số vào ngồi. Linh Quan cười nói, bất quá như vậy cũng có thể chứng minh, các ngươi xác thực chính là rác rưởi. Lời còn chưa dứt, nàng bóng người đã biến mất, bình bịch bịch, sau đó, Linh Quan trực tiếp cùng bốn hơn nửa bước vấn đỉnh mở ra đại chiến. Nửa bước vấn đỉnh và vấn đỉnh thực lực sai biệt, chân thực quá lớn. Cộng thêm Linh Quan đã động thật cách, cái này bốn hơn nửa bước vấn đỉnh, lại nơi nào chống đỡ được Linh Quan. Tiếp theo, ở bốn phía cái khác kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Đột nhiên, cái đó hình nhà cự nhân, bị Linh Quan một quyền đánh bể đầu. Cơ hồ là hai bên giao thủ thứ nhất nháy mắt, hình nhà cự nhân liền bị đầu bể. Đây là trong nháy mắt giết. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, một cái nửa bước vấn đỉnh võ giả, nếu như ở có chuẩn bị dưới tình huống, vậy không như vậy dễ dàng bị vấn đỉnh cường giả đánh chết. Nhưng những người này cũng không biết Linh Quan thực lực chân chính, chỉ làm Linh Quan là nửa bước vấn đỉnh. Cái này làm cho bọn họ bị Linh Quan đánh trở tay không kịp. Nửa bước vấn đỉnh, còn bị vấn đỉnh cường giả đánh trở tay không kịp, hậu quả kia đã có thể tưởng tượng được. Ở đánh chết hình nhà cự nhân sau đó, Linh Quan thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, lại đánh bể một cái nửa bước vấn đỉnh. Đây là, còn lại hai cái nửa bước vấn đỉnh mới rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn họ điên cuồng chạy trốn, Linh Quan sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình thoát một cái đuổi kịp một cái nửa bước vấn đỉnh sau lưng. Đủ rồi, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh tựa như đến từ cửu thiên, trên không trung vang vọng mở. Linh Quan nhưng là động tác chút nào không ngừng, phanh đem cái thứ ba nửa bước vấn đỉnh vậy chém chết. Cái thứ tư nửa bước vấn đỉnh, đây là đã chạy trốn. Linh Quan chỉ có thể dừng tay, coi như nàng muốn đuổi giết, điều kiện vậy đã không cho phép. Trên bầu trời, bông tuyết bay rơi, nhiệt độ hạ xuống. Một tên người đàn ông đồ trắng, đạp hoa tuyết, chậm rãi hạ xuống. Thấy cái này người đàn ông đồ trắng một cái chớp mắt, tại chỗ một ít hơi có kiến thức võ giả, đều là trong lòng cuồng chấn. Cực Bắc Hàn Băng Cung cung chủ, có người rung giọng nói, ở Ảm Tinh, có rất nhiều liên quan tới cực Bắc đất truyền thuyết. Chủ yếu ở cực Bắc chi địa, có một nhân vật truyền kỳ. Đó chính là Hàn Băng Cung cung chủ Trần Hàn, chỉ là Ảm Tinh từ trước tới nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay vấn đỉnh cường giả. Tất cả mọi người đều cảm nhận được không đúng. Ban đầu, mọi người lấy là cuộc chiến đấu này, là vì tranh đoạt khải sinh đan, là Lữ Gia và Hạnh Hoa Thôn cuộc chiến. Kết quả cuộc diện này, phát triển được càng ngày càng ly kỳ. Đầu tiên là nửa bước vấn đỉnh, hiện tại lại liền vấn đỉnh cường giả cũng xuất hiện. Khải sinh đan mặc dù chân quý, nhưng hiển nhiên không cách nào để cho vấn đỉnh cường giả cũng tự mình hạ xuống. Linh Quan ánh mắt híp một cái, đúng như nàng sở liệu, vị kia đại địch nắm giữ thế lực, vượt qua xa nàng. Nàng nắm giữ ám ảnh hội tuy mạnh, nhưng liền nửa bước vấn đỉnh cường giả đều không, chớ nói chi là vấn đỉnh cường giả. Có thể nàng vị kia đại địch, nhưng là có thể điều động vấn đỉnh cường giả. Ám ảnh hội vẻ mặt mọi người đều thay đổi, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Vấn đỉnh cường giả, cái này thật quá dọa người. Lăng Vân cũng là than thầm, Linh Quan vị kia đại địch, coi là thật khủng bố. Như vậy dò xét, cũng không thể nói là dò xét. Nếu như Linh Quan lần này không đột phá, vừa không có hắn ở sau lưng, như vậy lần này dám ra đây, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp trấn áp. Thủ lãnh, lão sư, ám ảnh hội đám người lo lắng nhìn Linh Quan. Thủ lãnh, người đi, chúng ta tới che chở ngươi. Đồ Tể dứt khoát nói. Thợ may, ngư dân và thợ rèn cũng là thần sắc kiên định. Mấy người các ngươi, vậy quá coi thường ta. Linh Quan tức giận nói, mau tránh ra cho ta, đừng ở chỗ này cản trở. Linh Quan, ta mới vừa rồi để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Trần Hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Linh Quan. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay, ngươi coi là kia căn thông. Linh Quan ngẩng đầu, một mặt buồn bực nhìn Trần Hàn. Ha ha ha, Trần Hàn giận dữ mà cười, rất tốt, đủ cuồng. Linh Quan, đối với ngươi tên chữ, ta thật ra thì vậy nghe thấy đã lâu, ngày hôm nay ta còn thật phải thử một chút, xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít cân. Lời còn chưa dứt, linh quan đã biến mất. Một khắc sau, một bàn tay xuất hiện ở Trần Hàn sau lưng, vỗ về phía Trần Hàn đầu lâu. Lần sau muốn đánh lộn trực tiếp ra tay, nói nhảm như vậy nhiều làm gì. Linh quan thanh âm vậy vang lên theo, Trần Hàn chợt cả kinh, hắn thật không nghĩ tới, linh quan tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ước chừng từ tốc độ này tới xem, đối phương liền tuyệt đối không phải nửa bước vấn đỉnh. Cái này làm cho hắn nổi nóng không dứt, lần này xuất hành trước, hắn cố ý tra cứu qua linh quan tư liệu. Những thứ này tư liệu cũng biểu hiện, linh quan ở hơn 10 năm trước, chỉ là bất hủ võ giả. Vì vậy, ở Trần Hàn xem ra, coi như linh quan yêu nghiệt đi nữa, ngắn như vậy thời gian, vậy nhiều lắm là tấn thăng thành nửa bước vấn đỉnh. Có thể hiện tại, hắn chỉ muốn mắng những thứ này tư liệu tình báo đều là chó má. Trong đầu ý niệm chợt lóe lên, Trần Hàn ứng đối vậy cũng không chậm. Nháy mắt tới giữa, hắn quanh người liền hiện ra nhất trọng trọng hàn băng. Chương 1801, người cuối cùng cũng tới. Linh quan bàn tay, nhất thời bị hàn băng thật dày ngăn trở. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm thanh thúy vang lên. Rắc rắc rắc rắc, trùng trùng hàn băng cấp tốc bể tan tành. Ngay chớp mắt, linh quan bàn tay lại có thể liền muốn xuyên thấu những thứ này hàn băng. Trần Hàn lại là trong lòng nghiêm nghị, mới vừa hàng tạm thời ngạo ý hoàn toàn biến mất, hắn không để ý tới giữ cái gì phong độ và mặt mũi, thân hình bạo lui. Có hàn băng ngăn trở, hắn ngược lại có liền lui về phía sau cơ hội. Soạt một tiếng, Trần Hàn đã bạo lui đến ngoài mấy trăm thước. Một màn này, để cho phía dưới đám người vừa rung động, lại không có tiếng nói. Rung động là linh quan thực lực quá ra người dự liệu, lại có thể liền Trần Hàn đều bị linh quan bước lui. Cái này để cho mọi người ý thức được, linh quan không phải nửa bước vấn đỉnh, mà là vấn đỉnh. Thảo nào nàng có thể sức một mình, ung dung đánh bể bốn hơn nửa bước vấn đỉnh. Im lặng chính là, Trần Hàn lúc trước còn một bộ không thể một đời dáng vẻ, kết quả đảo mắt liền chật vật bạo lui. Linh quan không có dừng tay, đuổi theo Trần Hàn đánh. Thoáng chốc, hai người liền bộc phát đại chiến. Vấn đỉnh cường giả chiến đấu động tĩnh, thật là khủng bố. Cái này phiến đường phố khu vực, hoàn toàn gặp ương, cơ hồ hóa là phế tích. Cái này một tí, liền Hạnh Hoa thôn cũng không có may mắn tránh khỏi. Cũng may tiếp theo, hai người đánh đánh liền hướng lên trên không chuyển rời, tránh khỏi Xích Long thành gặp phải lớn hơn phá hoại. Nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện, Trần Hàn không phải linh quan đối thủ. 3 phút không tới, Trần Hàn liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Tình hình này, để cho mọi người bộc phát rung động. Đường ra đám người trong lòng kinh hãi, đồng thời ý niệm nhanh đổi, bắt đầu ở suy tính mới ý niệm. Ám ảnh hội thủ lãnh thực lực mạnh như vậy Đường Vận Khanh thân là nàng đệ tử thân truyền, địa vị tự nhiên vậy nước lên thuyền lên. Hiện tại, Đường ra không thể nghi ngờ phải cải biến đối với Đường Vận Khanh thái độ và sách lược. Càng nhiều người hơn, chính là chuyên tâm dồn trí nhìn chằm chằm bầu trời đại chiến. Vấn đỉnh cường giả đại chiến, chân thực quá xuất sắc. Bất kể là thưởng thức vẫn là học tập, như vậy chiến đấu cũng không cho phép bỏ qua chút nào. Phịch, bỗng nhiên lúc này, linh quan thân hình một hồi lóe lên. Lần này Trần Hàn không mở đạt tới phản ứng, bị linh quan một tấm vỗ vào ngực. Phốc, Trần Hàn há mồm hộc máu, bị đập bay rớt ra ngoài. Linh quan một bước ra phải tiếp tục công kích, bỗng dưng, một đạo kinh thế mũi tên quang, như mình mông ngân hà, phá không tới. Linh quan chỉ có thể dừng lại truy kích Trần Hàn. Keng, nàng vậy ngang nhiên rút kiếm. Kiếm đen xuất hiện ở trong tay nàng, trở tay chém về phía đạo kiếm quang kia. Hai đạo ánh sáng mang va chạm, trên không trung đồng loạt nổ tung. Sau đó, mọi người ánh mắt rối rít rời đi, nhìn về linh quan đối diện bầu trời. Nơi đó xuất hiện một cái mới cường giả. Đây là một cái cô gái, và tầm thường cô gái không cùng. Cô gái này chân trần, ăn mặc áo da thú, đeo cung tên, da như tiểu mạch sắc. Nàng nhìn như, giống như là nguyên thủy trong bộ lạc đi ra nữ dã nhân. Nhưng không ai dám xem nhẹ nàng. Đây là ảm tinh ngoài ra một tôn đại danh đỉnh đỉnh vấn đỉnh cường giả. Rất núi đứng đầu Khương Vưu, rất núi nhất mạch, chủ trương tự nhiên tu hành. Cho nên, Khương Vưu hình tượng này, thật ra thì chính là rất núi nhất mạch phương pháp tu hành. Khương Vưu thân hình khỏe mạnh, giống như dã thú, tràn đầy ngang bướng. Nàng một bên trên không trung chạy nhanh, vừa tiếp tục đối với linh quan bắn tên. Nàng thuật bắn cung vô cùng là cao minh, cho dù là chạy nhanh bên trong, nàng chính xác cũng là cao dọa người. Linh quan né tránh, Khương Vưu một kiếm này bắn vào phía dưới mặt đất, nhất thời chế tạo ra một cái sâu đạt 100 mét cái giếng sâu. Đây là, linh quan nhưng là thiểm lược tới Khương Vưu trước người, một kiếm chém ra. Khương Vưu là rất núi đứng đầu, mặc dù nàng tinh thông thuật bắn cung, nhưng tuyệt không phải như vậy sở trường đường xa, nhưng cận chiến không được võ giả. Nàng năng lực cận chiến, không chút nào kém tại nàng thuật bắn cung. làm linh quan một kiếm chém tới, thân thể nàng căng thẳng, sau đó nàng cả người, liền tựa như dây cung, chợt bộc phát ra lực lượng kinh người. Nàng quả đấm, ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng, những cái kia ánh sáng màu vàng, nhìn như giống như vô số miếng vảy. Oanh, tiếp theo, Khương Vưu quả đấm, đập về phía linh quan kiếm đen. Đương một tiếng, thanh âm chói tai vang lên, linh quan kiếm đen, lại là bị Khương Vưu quả đấm đập ra. Dĩ nhiên, linh quan kiếm uy cũng không phải như vậy dễ dàng hóa giải. Khương Vưu thân thể cũng bị chấn động bay, sau đó linh quan liền cùng Khương Vưu mở ra cận chiến. Linh quan hiển nhiên chiếm cứ phía trên, loại cục diện này cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì Trần Hàn rất nhanh lần nữa gia nhập chiến đấu. Trong chốc lát, Trần Hàn và Khương Vưu hai đại vấn đỉnh cao thủ, đồng thời vây công linh quan một người. Linh quan lần đầu tiên rơi vào hạ phong, Đường Vận Khanh nóng nảy không dứt, không cần phải gấp gáp. Lăng Vân ở nàng bên người bình tĩnh nói, Đường Vận Khanh sửng sốt một chút. Lăng Vân nói, người lão sư nhưng mà đến hiện tại, cũng còn không động dùng bài tẩy gì. Đường Vận Khanh ánh mắt hơi sáng, tựa hồ đúng như Lăng Vân nói như vậy. Nàng tâm tình, lập tức liền bình phục rất nhiều. Quả nhiên, Lăng Vân tiếng nói rơi xuống còn không bao lâu, linh quan hơi thở liền bỗng nhiên bùng nổ. Ngay sau đó, nàng hóa thành một phiến hắc ám không gian. Khương Vưu bị hắc ám không gian ngăn cản, đồng thời, vô số tóc đen xông ra, hướng về phía Trần Hàn cuộn sạch đi. Trái hồng muốn chọn mềm nặn, linh quan rõ ràng am tường đạo này. Trần Hàn thực lực, so Khương Vưu yếu hơn, lại vốn là bị thương, là linh quan tốt nhất cửa đột phá. Hiu hiu hiu, trong phút chốc, Trần Hàn trên mình, liền bị tóc đen chế tạo rất nhiều vết thương. Tiếp theo, linh quan lại từ hắc ám không gian trạng thái thối lui ra, lần nữa hóa thành nhân tính, một trưởng in ở Trần Hàn trên ngực. Trần Hàn phanh bị đánh bay, lần này, hắn ngực cũng bị đánh xuyên, vị này vấn đỉnh cao thủ, lại bị linh quan đánh sắp mất đi sức chiến đấu. Trần Hàn ngay tức thì khó khôi phục tới đây, ít đi hắn mang tới áp lực, linh quan lại đối phó Khương Vưu, không thể nghi ngờ thì ung dung được hơn. 3 phút sau đó, Khương Vưu cũng bị linh quan đả thương. Linh quan lại lấy một chọi hai dưới tình huống, lấy được ưu thế tuyệt đối. Tình hình này để cho người xem xung quanh bộc phát tâm kinh đảm hàn. Bất quá vậy ngay tại lúc này, không khí khó hiểu thì trở nên được kiềm chế. Rất nhiều cường giả đều tựa hồ cảm ứng được cái gì, đồng loạt từ chiều đông phương thiên không nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một cô gái. Dĩ nhiên, nàng chỉ là bên ngoài trẻ tuổi, trên thực tế nàng cốt linh, đã đặc biệt cổ xưa. Đây là một cái sống chí ít ngàn năm lão quái. Linh quan, người bây giờ thực lực, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiếu nữ đứng trên không trung nói, nàng khí tức trên người cũng không cường đại, nhưng ai cũng biết, cái này cũng tuyệt đối là cái vấn đỉnh cường giả. Bởi vì làm nàng sau khi xuất hiện, Linh Quan và Khương Vưu đều ngưng chiến đấu. Khương Vưu và Trần Hàn trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Linh Quan vậy sắc mặt lạnh lẽo, người cuối cùng cũng tới. Lăng Vân mí mắt nhỏ nhảy, chẳng lẽ thiếu nữ này, chính là Linh Quan vị kia đại địch. Nàng không phải, Đường Vận Khanh lại nói, ta gặp qua lão sư vị kia bức họa, không phải cô gái này. Nàng xác thực không phải, Đồ Tể ngưng trọng nói, nhưng nàng vậy cực kỳ đáng sợ, là thủ lãnh vị kia đại địch dưới quyền, cường đại nhất sát thủ. Lăng Vân trong lòng lại là kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, như thế người cường đại, lại có thể chỉ là linh quan vị kia đại địch dưới quyền. Như vậy có thể gặp, linh quan vị kia đại địch chỉ sẽ kinh khủng hơn. Linh quan, nhận thua đi, cô gái nói, năm đó ngươi không đấu lại chủ thượng, hiện tại càng không thể nào đấu thắng, thậm chí không cần chủ thượng ra tay, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Linh quan cười nói, ta đây cảm thấy, hôm nay là ta tru diệt ngươi. Chương 1802, giết ngược, nói khoác mà không biết ngượng, lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền đã biến mất, oành, linh quan trước người hư không, đã ầm ầm nổ tung. Sau đó một cây khủng bố trường mâu xuất hiện ở đó, hung hăng đâm về phía linh quan. Trường mâu kia tản ra hơi thở, rõ ràng là vấn đỉnh đứng đầu bảo vật. Linh quan hồn nhiên không sợ, xách kiếm đen, cường thế cùng thiếu nữ cứng đối cứng. Năm đó, nàng trốn lúc đi, so Đường Vận Khanh các người nghĩ còn muốn chật vật. Nếu như chỉ là thua ở vị kia đại địch, nàng còn chưa đến nỗi bị lớn như vậy đả kích, cũng lưu lại tâm ma. Trên thực tế, nàng vị kia đại địch cũng còn không ra tay. Nàng là bại bởi trước mắt thiếu nữ này, năm đó bị thua một khắc kia, nàng thật rất tuyệt vọng. Nàng liền vị kia đại địch dưới quyền cũng không đấu lại, lại lấy cái gì cùng vị kia đại địch đấu. Vô cùng may mắn, nàng gặp Lăng Vân. Là Lăng Vân là nàng thay đổi hết thảy các thứ này. Hai người lúc này kịch chiến. 2 phút sau đó, Linh Quan thấy, cô gái đối diện sắc mặt thay đổi. Nhận ra được một màn này, Linh Quan trên mặt lộ ra nụ cười, ta nói qua, ngày hôm nay phải là ta tru diệt ngươi, bây giờ ta cũng không phải là năm đó cái đó ta. Oanh, Linh Quan bỗng dưng chém ra một kiếm. Một kiếm này, nàng là phá tâm ma kiếm. Khủng bố kiếm khí, điên cuồng bùng nổ. Linh Quan cô gái đối diện, phanh bị một kiếm này chém bay, nơi bả vai đều bị chém ra một đạo vết thương. Thiếu nữ cúi đầu liếc nhìn bả vai, thần sắc có máu ngây ngẩn. Hiển nhiên, nàng tựa hồ khó mà tin tưởng, nàng thật sẽ bị Linh Quan đánh cho bị thương. Phải biết, hơn 10 năm trước Linh Quan ở nàng trước mặt, vẫn là chật vật được giống như một con chó. À, một khắc sau, thiếu nữ bỗng nhiên vả miệng, phát ra một tiếng vô cùng là bén nhọn thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai, vô cùng là khủng bố, nghe tựa như cùng thủy tinh va chạm. Đồng thời nó lực sát thương, lại so thủy tinh va chạm kinh khủng không biết nhiều ít gấp vạn lần. Phốc, rất nhiều cách được gần võ giả bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thức hải đều phải bị biến dạng. Hiểu rõ 10 võ giả tại chỗ linh thức tan biến, thân tử đạo tiêu. Những võ giả khác cũng là thần sắc hoảng sợ, mang trình độ cao nhất kinh hoàng, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Tinh thần đánh vào, bọn họ đã đoán được, cô gái kia tiếng thét chói tai bên trong, hàm chứa kinh khủng tinh thần công kích. Hơn nữa, thiếu nữ thời khắc này vị trí, là ở trên trời hơn 5.000 thước cao độ. Như vậy khoảng cách xa, bọn họ nhận được đánh vào thật nhiều cái có thể tính là dư âm. Liền dư âm đều như vậy khủng bố, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng, đứng mũi chịu sào, hơn nữa còn là mục tiêu chủ yếu Linh Quan, bị tinh thần đánh vào lại nên là kinh khủng cỡ nào. Ám ảnh hội bên này ngược lại là không có sao, cũng không cần Lăng Vân ra tay. Ám ảnh hội mấy lớn thành viên nòng cốt phản ứng rất nhanh, kịp thời vận chuyển linh thức, đem không trung đánh thẳng tới tinh thần dư âm hóa giải. Chúng ta vậy lui xa một chút, Đồ Tể nói, nhất thời, ám ảnh hội đám người cũng đều hướng xa xa thối lui. Hiện tại bọn họ cách khá xa, nhưng vạn nhất thiếu nữ đi xuống thả hạ xuống, bọn họ liền không cách nào ngăn cản. Lăng tiên sinh, lão sư nàng chống đỡ được sao? Hà Nhan Khanh bất an nói, Đường Vận Khanh vậy nhìn lại, hiển nhiên cũng có lo âu. Lần này, Lăng Vân cũng sẽ không ung dung, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, thiếu nữ năng lực này, giống vậy ra Lăng Vân dự liệu. Thiếu nữ tinh thần lực, cũng chính là linh thức lực, rõ ràng so với thường nhân mạnh được hơn. Đây là một loại thiên phú, thiếu nữ linh thức trời xanh liền so với thường nhân mạnh. Cho nên, nàng bây giờ là vấn đỉnh, linh thức vậy so cái khác cùng cấp vấn đỉnh võ giả mạnh. Cộng thêm nàng rõ ràng tu hành linh thức bí thuật, phen này linh thức bùng nổ, tạo thành lực sát thương tuyệt không thể khinh thường. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Linh Quan, trước khi Linh Quan có lòng ma tồn tại, hoặc giả xác thực không ngăn được cái này linh thức đánh vào. Nhưng hiện tại, Linh Quan đã phá tâm ma, cộng thêm nàng bản thân ý chí cường đại, nhất định có thể vác qua cửa ải này. Trên bầu trời, Linh Quan mặt lộ vẻ thống khổ, cô gái đối diện, trên mặt thì lộ ra hơi tự đắc. Đây là nàng lá bài tẩy, Linh Quan cho dù chiến lực trở nên mạnh mẽ thì như thế nào, mặt đối với nàng linh thức đánh vào, còn không phải là muốn tan vỡ. Nhưng một khắc sau, nàng diễn cảm liền bỗng nhiên động lại. Linh Quan rõ ràng một mặt thống khổ, nhưng đột nhiên, nàng nhưng lấy tốc độ nhanh như tia chớp thoát ra. Thiếu nữ bất ngờ không kịp đề phòng, phốc suy, Linh Quan trong tay kiếm đen, lao qua thiếu nữ cổ họng. Máu tươi từ thiếu nữ nơi cổ họng phun ra, ngươi, làm sao có thể? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Linh Quan, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không tin. Linh Quan làm sao có thể không chịu nàng linh thức công kích ảnh hưởng? Nàng nhưng mà từ chủ thượng vậy biết được, Linh Quan tâm linh có thiếu sót. Bình thường người như vậy, bị tinh thần đánh vào, so với thường nhân dễ dàng hơn tan vỡ. Nào nghĩ tới, Linh Quan lại có thể không có sao. Cái này há chẳng phải là, chủ thượng đoán sai. Ở nàng trong suy nghĩ, chủ thượng là không gì không thể thần, tuyệt sẽ không ra sai. Mà nay, nguyên nhân chính là làm cho này loại tuyệt đối tín nhiệm, đưa đến nàng xuất hiện chí mạng chiến lược sai lầm. Như ta không có phá hỏng tâm ma. Người một chiêu này xác thực đủ để đưa ta vào chỗ chết. Linh Quan lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lại là một kiếm đâm ra. Thiếu nữ mới vừa bay ra thân thể, muốn chạy trốn chân hồn, bị Linh Quan một kiếm xuyên thủng. Linh Quan chân cương chấn động mãnh liệt. Phịch, thiếu nữ chân hồn hoàn toàn nghiền. Phía dưới đám người, thần sắc đều là đờ đẫn. Chết, một màn này, hoàn toàn vượt qua bốn phía đám người võ giả dự liệu. Rất nhiều võ giả đầu óc, đã là một phiến chỗ trống. Đây chính là vấn đỉnh cường giả, như vậy một tôn cường giả, lại bị Linh Quan chém chết. Linh Quan nắm kiếm đen, khóe miệng của nàng, vậy tràn ra máu tươi, thiếu nữ tinh thần đánh vào, đối với nàng cũng không phải là không có tổn thương. Thậm chí có thể nói, tổn thương rất lớn, nhưng trước kia một khắc kia, ở bị thương nặng thời điểm, nàng vậy ý thức được, đây là nàng giết ngược thiếu nữ cao nhất cơ hội. Có lẽ cũng là duy nhất cơ hội,

các nàng phỏng đoán muốn ý chí tan vỡ. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, vậy không khỏi liền cái mất nhiều hơn cái được. Đường Vận Khanh và Hà Nhan Khanh thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Cũng may hai người vậy không đơn giản, rất nhanh khống chế xong mình phản ứng, tiếp tục lộ ra bi thống thần sắc. Đi, rời đi cái này, mau sớm hồi Tuyết Lầu. Lăng Vân nói, mặc dù hắn đích xác có thể cứu Linh Quan, nhưng Linh Quan trạng thái, vậy là thật rất gay gâu. Nếu như trì hoãn nữa xuống, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, Lăng Vân vậy không dám khinh thường, lần này, lại không người ngăn trở. Như còn có người ngăn trở, vậy Lăng Vân cũng biết nhúc nhích giận, thật sẽ bỏ mặc như vậy nhiều, trực tiếp đại khai sát giới. Cùng bọn họ rời đi, sau phía đám người ngay tức thì xôi trào. Tất cả võ giả cũng kịch liệt nghị luận, một ít nhân vật lớn cũng ở đây lẫn nhau thảo luận và trao đổi. Linh Quan sợ rằng phải chết, một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả nói, ngày hôm nay đại chiến quá kinh thế hãi tục, phàm là có thể chạy tới cường giả cũng ngồi không yên, toàn bộ hội tụ Xích Long Thành. Không sai, nàng sức sống đã gần đoạn tuyệt, đây cũng không phải là ngụy trang, những cường giả khác vậy rối rít đồng ý, có phải hay không ngụy trang, bọn họ vẫn có thể đoán được. Nói chuyện cũng tốt, nàng quá mạnh mẽ, có cường giả nói, như thực lực này, đặt ở vấn đỉnh bên trong cũng không tục, ảm tinh không tha cho hạng nhân vật này. Những cường giả khác không có một chút đánh giá, bất quá từ thần sắc của bọn họ cũng có thể nhìn ra, bọn họ giống vậy lộ vẻ được khá là ung dung. Dẫu sao, ai cũng không muốn đầu mình trên đỉnh có người đè. Mặc dù trên đỉnh đầu bọn họ, vốn là có cái khác vấn đỉnh cường giả, nhưng có thể thiếu một người là một người. Đối với cái đó Lăng Vân các người thấy thế nào? Có người nghiêm nghị nói, người này mới vừa rồi, nhưng mà giết một cái nửa bước vấn đỉnh. Không thiếu cái khác nhân vật lớn, trong mắt vậy đều lộ ra kiêng kỵ. Khương Vưu thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt, nhân vật như vậy, nhưng là bị Lăng Vân giết chết. Không cần lo lắng, mới bắt đầu cái đó nửa bước vấn đỉnh nói, mặc dù Khương Vưu đích xác là người này giết chết, nhưng Khương Vưu gặp phải hắn thời điểm, vốn là bị Linh Quan tổn thương nặng, đã ít một chút chiến lực. Như thế nói, cái này Lăng Vân thuần túy chính là lượm cái tiện nghi. Những người khác nói, đúng là như vậy, vậy nửa bước vấn đỉnh nói, dĩ nhiên, người trẻ tuổi này cũng đích xác có ít đồ, ta xem hắn thực lực, cho dù không bằng nửa bước vấn đỉnh, vậy đã đặc biệt đến gần. Cái này ám ảnh hội thật đúng là tà môn. Khác một cái nửa bước vấn đỉnh thở dài nói, xuất hiện một cái Linh Quan, hiện tại Linh Quan phải chết, nhưng lại có một cái nhìn như tựa hồ càng yêu nghiệt tồn tại quật khởi. Vô luận như thế nào, có thể không cùng ám ảnh hội xích mích, liền không nên đi xích mích. Một cái đại lão nói, cùng Linh Quan lúc chết, chúng ta có thể cân nhắc đi tham gia hạ nàng tang lễ, mượn này kéo gần nhất hạ ám ảnh hội quan hệ. Đề nghị này không tệ, cái khác nhân vật lớn vậy đều gật đầu. Tuyết Lầu, nơi này đã mất người ngoài ở. Gặp ám ảnh hội đám người thành viên nòng cốt, mỗi một người đều đôi mắt đỏ lên, vô cùng là đau buồn. Lăng Vân liền đem chân tướng nói cho bọn họ. Dĩ nhiên, người biết rõ tình hình như cũng đặc biệt có hạn, trừ Lăng Vân và Linh Quan bên ngoài, cộng lại cũng chỉ 6 người. Mấy phút sau, Linh Quan nằm ở trên giường nhỏ. Lăng Vân đứng ở bên cạnh, Linh Quan minh chủ, người cần gì phải đem mình chân chính tới vào chỗ chết, lấy ngày hôm nay tình huống này, một cái sơ sẩy, người sợ rằng thật phải chết. Linh Quan sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, không như vậy, căn bản không gạt được nàng. Ta cùng nàng đồng nguyên, nếu như ta bề ngoài trang tổn thương nặng, trên thực tế nhưng sức sống bừng bừng, nàng không cần xem cũng biết bị lừa. Chỉ có ta thật sinh mạng đe dọa, nàng mới sẽ tin tưởng ta lá bài tẩy đã xuất hết sức, không phải đang lừa gạt nàng. Lăng Vân lấy ra một viên thuốc, để cho Linh Quan ăn vào. Cùng Linh Quan ăn vào sau đó, hắn mới nói, đây là tiểu sinh tử đan, có thể treo ở ngươi tánh mạng, chỉ cần ngươi không hoàn toàn luyện hóa dược lực, thì sẽ một mực ở vào cái loại này đe dọa trạng thái. Linh Quan lộ ra vẻ tươi cười, như vậy rất tốt, có cái này sinh tử đan, chúng ta chắc chắn lại lớn mấy phần. Trên thực tế, nàng dám như vậy mạo hiểm, liền là có đối với Lăng Vân tín nhiệm. Mặc dù nàng chưa nói, nhưng nàng trong lòng đã sớm nhận định, mọi người sợ rằng đều đánh giá thấp Lăng Vân đan đạo tu vi. Đúng như mọi người cũng lấy là, Lăng Vân võ đạo tu vi là bất hủ đỉnh cấp, có chút tự nhận xem trọng Lăng Vân, cũng chỉ là cảm thấy Lăng Vân là nửa bước vấn đỉnh. Có thể Lăng Vân thực lực chân chính, cũng đã là vấn đỉnh. Như vậy, mọi người lấy là Lăng Vân đan thuật là nửa bước vấn đỉnh, đây tuyệt đối cũng là đánh giá thấp. Nàng trực giác nói cho nàng, Lăng Vân đan thuật tỷ võ đạo càng sâu không lường được, ít nhất là vấn đỉnh cấp. Có một cái vấn đỉnh cấp đan sư làm hậu thuẫn, nàng lại có cái gì phải sợ. Mà coi như Lăng Vân thật không gánh nổi nàng, nàng vậy không sợ hãi. Nếu không phải Lăng Vân, ở thiên vẫn cổ giới thời điểm, nàng cũng đã chết ở thiên ngô trong tay, cũng không tới phiên nàng vị kia đại địch tới giết. Sau đó, tiểu sinh tử đan dược lực từ từ tản ra. Linh quan sức sống, lộ vẻ được càng phát ra yếu ớt, tựa hồ tùy thời có thể tắt thở. Mấy ngày kế tiếp, luôn luôn có người tới thăm hỏi linh quan, vô luận những người này trong lòng là không phải tim mang ý xấu, bọn họ ngoài mặt triển hiện đều là có lòng tốt. Ám ảnh hội tự nhiên không tiện cự tuyệt, dĩ nhiên, đây cũng là Lăng Vân và linh quan cố ý tạo nên. Bọn họ đều có thể xác định, những người này phần lớn đều là muốn đến xác định, linh quan có phải là thật hay không hết cứu. Mà bọn họ, vậy muốn mượn miệng của những người này, đem tin tức truyền ra ngoài, truyền bỏ đi linh quan vị kia đại địch nghi ngờ. Bất chi bất giác trôi qua 3 ngày, ngày thứ 4, vào buổi trưa, Đường Vận Khanh và Tài Phùng, đột nhiên vội vàng mang Đồ Phu đi vào. Lăng Vân, người mau mau cứu Đồ Phu, Tài Phùng trên mặt tràn đầy nóng nảy. Lăng Vân và linh quan vội vàng nhìn về phía Đồ Phu, tiếp theo diễn cảm cũng biến đổi. Thời khắc này Đồ Phu, ngực đã bị người đánh vỡ bể, trên mình tràn đầy vết máu. Không chỉ có hắn, Đường Vận Khanh vậy bị đả thương, sắc mặt rất trắng bệch, chỉ là không Đồ Phu như vậy nghiêm trọng. Lăng Vân một bước bước ra, sẽ đến Đồ Phu trước người, đưa tay khoác lên Đồ Phu trên cổ tay. Thương thế là rất nghiêm trọng, nhưng tốt ở không nguy hiểm đến tánh mạng. Lăng Vân thu tay về, ở Đồ Phu trên mình nhanh chóng đè ép mấy cái khiếu huyệt. Rất nhanh Đồ Phu liền khạc ra một búng máu đen lớn. Những thứ này máu đen vẩy rơi xuống mặt đất, lại toát ra một phiến khói đen, nhìn người mí mắt không ngừng nhảy. Sau đó, Lăng Vân cầm viên khải sinh đan, trực tiếp đánh nhập Đồ Phu trong miệng, nói cùng hóa giải được viên này khải sinh đan dược lực, thương thế thì có thể khôi phục cái 7-8 thành. Tại chỗ những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, không qua bọn họ sắc mặt vẫn thật không tốt xem. Bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là không nguy hiểm đến tánh mạng, đó là tương đối Lăng Vân mà nói. Thông qua linh quan thái độ, bọn họ vậy nhiều nhiều ít thiếu đoán được, Lăng Vân đan thuật sợ rằng cao kinh người. Suy nghĩ một chút vậy chẳng có gì lạ, vậy Lục Kỳ đã là đan đạo kỳ tài, nửa bước vấn đỉnh, nhưng vẫn bị Lăng Vân nghiền ép. Lăng Vân đan thuật không thể nghi ngờ chỉ sẽ càng nghịch thiên. Nhưng giống nhau, nếu như không có Lăng Vân ở đây, vậy Đồ Phu chỉ sợ cũng sẽ thật sự có nguy hiểm. Chí ít bọn họ liền đối với Đồ Phu tình huống bó tay. Chương 1805, âm xà phái, cùng xác định Đồ Phu không thành vấn đề sau đó, Lăng Vân lại cho Đường Vận Khanh đơn giản trị liệu một tí. Đây là tình huống gì? Đồng thời, Lăng Vân hỏi, là ta sai, Đường Vận Khanh áy náy nói, có người tới Tuyết Lầu gây chuyện, ta không suy nghĩ nhiều liền tới xử lý, không nghĩ tới những người này cũng là cao thủ. Gặp ta gặp nạn, Đồ Phu sư thúc vội vàng ra tay, lúc này mới trúng đối phương chiêu. Nếu như ta cẩn thận một chút, cũng sẽ không ra như vậy chuyện. Vận Khanh, cái này cùng ngươi không liên quan. Đồ Phu nói, chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Có người muốn giở trò quỷ, coi như ngươi không ra mặt, bọn họ vậy sẽ muốn cái khác quỷ kế. Tài Phùng vậy lên tiếng an ủi Đường Vận Khanh. Chuyện này, đúng là không thể trách Đường Vận Khanh. Chính bọn họ, hồi nào không phải vậy khinh thường. Xuất thủ là người nào? Lăng Vân nói, hẳn là âm xà phái cao thủ. Tài Phùng mở miệng nói, âm xà phái nhất thiện ẩn núp, bề ngoài không mạnh, thực thì rất có thể là cao thủ. Hơn nữa thủ đoạn cay độc, chân cương bên trong ẩn chứa ăn mòn lực, thật khó hóa giải. Trừ những thứ này ra, âm xà phái vậy xử lý sát thủ và tình báo nghề, trước kia cùng ám ảnh hội thì có không xung đột nhỏ. Linh quan sắc mặt lạnh lẽo, nàng biết, cái loại này tính toán sau lưng, rất có thể có vị kia đại địch bóng dáng. Nhưng âm xà phái những người này, dám không chút kiêng kỵ như vậy. Hồi nào không phải lấy là nàng sắp chết, cho nên tới nhân cơ hội đánh gió thu. Vậy âm xà phái cao thủ là nửa bước vấn đỉnh. Lăng Vân nói, Đồ Phu thần sắc xấu hổ, không phải, hắn cũng là bất hủ đỉnh cấp, nhưng hắn chân cương thật quá quỷ dị. Ngươi thật đúng là phế vật. Linh quan hừ lạnh, Đồ Phu áy náy cúi đầu xuống. Ta đây muốn xem, cái này âm xà phái người, kết quả ở đâu ra lá gan, dám đối với ta ám ảnh hội người ra tay. Linh quan đổ không nói nữa Đồ Phu cái gì. Chỉ là đôi mắt bên trong lửa giận, đã cơ hồ muốn phun ra. Chuyện lần này, giao cho ta đi. Lăng Vân nói, ngươi hiện tại, không thích hợp động thủ. Linh quan hiện tại không thể động, nếu không trước kia trọng thương và nhiều ngày ngụy trang, liền đều phải trôi theo dòng nước. Vị kia đại địch, chưa chắc điều không phải muốn thông qua loại phương thức này, tới chọc giận linh quan. Nếu như linh quan không nhịn được ra tay, vị kia đại địch lập tức sẽ biết, linh quan trước là ở ngụy trang. Bất quá giống nhau. Loại chuyện này linh quan cũng còn không ra mặt, vậy cũng nhất định để cho những người khác tiến một bước cho rằng, linh quan là thật không được. Lăng Vân, vậy chuyện lần này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi ra mặt. Linh quan vậy tỉnh táo lại, đều đến giờ khắc này, nàng hơn nữa không thể lộ ra sơ hở. Càng như vậy, càng có thể chứng minh nàng vị kia đại địch, là bực nào cẩn thận, bực nào khó dây dưa. Một khi lần này không có giải quyết đối phương, vậy sau này cơ hội chỉ sẽ càng mong manh. Ừ, Lăng Vân gật đầu, lại hỏi nói Thiết Tượng và Ngư Phu đâu? Bọn họ ở phía dưới tạm thời ổn định cục diện, Tài Phùng nói, vậy chúng ta lập tức đi xuống. Lăng Vân nhướng mày một cái, tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Đường Vận Khanh các người, cùng nhau đi ra phía ngoài. Đến Tuyết Lầu Lầu một phòng khách, Lăng Vân thấy được rất nhiều người. Trong này, rất nhiều người chỉ sợ là chờ xem náo nhiệt. Lăng Vân ánh mắt thì chú ý tới giữa đám người mấy người. Nhất là Tối Chính bên trong một người đàn ông, nam tử này làm ăn mặc kiểu thư sinh, nhìn như rất âm nhu, mang trên mặt nụ cười. Ở đối diện hắn, Thiết Tượng và Ngư Phu đều bị tổn thương. Mặc dù bọn họ thương thế còn không coi là nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên cũng không cản được vậy âm nhu nam tử. Các ngươi ám ảnh hội cao thủ, xem ra thực lực vậy rất giống nhau. Âm nhu chàng trai nói, như vậy thực lực, vẫn là không nên ra ngoài xấu hổ mất mặt, sau này ám ảnh hội tốt nhất vậy đừng nữa tiếp sinh ý. Hắn đã sớm muốn nghiền ám ảnh hội tồn tại, không biết cướp đi âm xà phái nhiều ít làm ăn. Chỉ là trước kia, hắn một mực kiêng kỵ ám ảnh hội vị kia thần bí thủ lãnh, không dám tùy tiện ra tay. Bây giờ biết ám ảnh hội thủ lãnh sắp chết, hắn tự nhiên liền không cần lại cố kỵ. Ngư Phu và Thiết Tượng sắc mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Như thế nói, ngươi cảm thấy ngươi thực lực rất mạnh. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Ngư Phu và Thiết Tượng sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, là Lăng Vân tới. Lăng tiên sinh, hai người nhìn về phía Lăng Vân, trên mặt lộ ra vui mừng. Bọn họ không biết Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng thông qua linh quan thái độ, bọn họ đại khái đoán được, Lăng Vân tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể, Lăng Vân là nửa bước vấn đỉnh cao thủ. Có Lăng Vân ra mặt, bọn họ thì cũng không cần lo lắng đối diện âm nhu nam tử. Hắn tới, trong đám người, đối với nam nữ trẻ tuổi ánh mắt hơi sáng. Lăng Vân tầm mắt, vậy tựa hồ lơ đãng quét qua bọn họ. Hắn không có cố ý chú ý bọn họ, nhưng trong lòng đem cái này hai người nhớ. Hai người này khí chất vô cùng là đặc thù, không giống như là cái này ảm tinh võ giả, ngược lại cùng Cố Ngọc Hành tương đối xem. Trong phảng phất, Lăng Vân đã đoán được hai người thân phận. Ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu, nơi này vậy đến phiên ngươi cái loại này vô danh tiểu bối nói chuyện. Âm nhu nam tử đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, âm hàn nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Từ hắn hơi lóe lên ánh mắt, là có thể đoán được, hắn rõ ràng biết Lăng Vân. Nói như vậy, không phải là cố ý làm nhục Lăng Vân. Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Hắn không có dùng võ kỹ, bình thường không có gì lạ, đơn thuần dùng chân cương lực đánh ra. Thậm chí, hắn cái này thật cương lực, cũng chỉ là vận dụng 50% lực lượng. Nghe đồ phu các người nói cái này âm nhu chàng trai thủ đoạn đặc thù, Lăng Vân vậy rất là tò mò, có lòng thể nghiệm một chút. Cái này giao thủ một cái, hắn phát hiện xác thực không đơn giản. Âm nhu chàng trai chân cương bên trong, quả thật cất giấu một cổ mục nát lực. Đối phương chân cương, vừa cùng hắn chân cương tiếp xúc, liền tựa như vô số côn trùng nhỏ, muốn chui vào hắn chân cương. Loại thủ đoạn này vô cùng làm khó quấn, thảo nào đồ phu các người cũng không phải là đối thủ. Trừ đối phương ẩn núp sâu, chủ yếu hơn, phỏng đoán vẫn là cùng đối phương quỷ dị này chân cương có liên quan. Âm nhu nam tử hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực lại như thế mạnh. Trong tin đồn, không phải nói cái này Lăng Vân thực lực là một cái bất hủ đỉnh cấp sao? Bây giờ đối phương cùng hắn cái này bất hủ đỉnh cấp chiến đấu, vì sao có thể ung dung áp chế hắn? Phải biết, bởi vì âm xà phái chân cương tính đặc thù, bọn họ ở cùng cấp trong chiến đấu, vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này làm cho âm nhu nam tử diễn cảm vô cùng làm khó xem, cảm giác bị tình báo gài bẫy. Cũng may, lần này hắn dám đến, vậy là làm đầy đủ an bài. Âm xà, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời, hắn cánh tay nứt ra, một cái màu xám cho con rắn nhỏ chui ra.